Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏi có sự hiểu rõ sâu sắc hơn và sự kính nể từ nội tâm đối với hài tử 24 tuổi này, tuổi còn nhỏ đã không có góc cạnh, nếu có thể hoàn toàn trưởng thành, vậy nhất định lại là một sự tồn tại yêu nghiệt nữa rồi. Tùy Duyên bước ra khỏi Linh Đồng Sư Công Hội, trang phục trên người hắn đã rực rỡ hẳn lên, mặc dù vẫn là màu thuần trắng không thay đổi, nhưng trên ống tay áo hắn lại có thêm ba ký hiệu hình mắt vàng được khảm bằng mảnh vụn linh tinh. Đó là tiêu chí của Linh Đồng Sư Tam Giai, một điều đáng nói là, người vui mừng nhất trong toàn bộ cuộc khảo hạch không phải Tùy Duyên. Người tham dự, cũng không phải Hàn Lão, người khảo hạch, mà chính là Từ Lôi Thực, người đã dẫn dắt Tùy Duyên đến đây. Trong đầu hắn lúc này không ngừng lặp lại câu nói cuối cùng của Hàn Lão với hắn và ánh mắt Mục Châu. Nhìn hắn khi ra cửa, Từ Lôi Thực, ngươi ngược lại đã tìm được một hạt giống tốt. Lần này, tại Linh Đồng Đại Hội ở Đế Đô, tinh thành rộng chúng ta nhất định sẽ không còn chật vật như mấy năm trước nữa. Hắc hắc, đâu chỉ sẽ không còn chật vật như lần trước, với thực lực của Tùy Duyên lúc này, xông vào top 10 tuyệt đối không thành vấn đề. Từ Lôi Thực hưng phấn nghĩ. Trong lúc Từ Lôi Thực đang hưng phấn, Tùy Duyên đột nhiên hỏi, Từ đại ca, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết sau khi đạt thứ hạng tại Linh Đồng Đại Hội thì sẽ có những phần thưởng như thế nào? Chương 442, Di tích viễn cổ, Từ Lôi Thực nghe vậy khẽ mỉm cười nói, ta cứ tưởng là vấn đề gì lớn, hóa ra là chuyện này à, nếu nói về phần thưởng khi đạt thứ hạng, thì chỉ có 3 hạng đầu là đáng kể, bởi vì những thí sinh đạt từ hạng 4 đến hạng 10 chỉ nhận được một ít linh tinh thuộc tính. Đối với Linh Đồng Sư mà nói, những thứ đó chỉ là chút kỷ niệm. Những linh đồng sư có thể xông vào top 10, bản thân họ cũng có thể dựa vào năng lực của mình để thăm dò ra linh tinh thuộc tính. Vậy còn quan tâm đến chút phần thưởng này sao? Thế nhưng, phần thưởng của ba hạng đầu lại vô cùng hấp dẫn. Trước tiên nói về hạng 3, vẻn vẹn chỉ là nhận được một bộ linh tinh thuộc tính mà thôi. Đương nhiên, trong đó có chứa linh tinh thuộc tính hiếm có. Ở đây, một bộ là 7 viên, tức là 7 loại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, còn về quang. Ám hai loại linh tinh thuộc tính hiếm có trong số hiếm có cho đến bây giờ. Chưa từng nghe nói có ai phát hiện ra từ khối nguyên thạch nào. Tiếp theo là hạng nhì, phần thưởng nhận được nhiều hơn hạng nhất một chút, theo thứ tự là một bộ linh tinh thuộc tính cộng thêm chức vụ đại diện trưởng lão của Linh Đồng Sư. Công hội, một khi có cống hiến tại Linh Đồng Sư Công hội, sẽ có cơ hội rất lớn được Linh Đồng Sư Công hội bổ nhiệm làm trưởng lão chính thức. Đây chính là chức vị mà tất cả Linh Đồng Sư đều hướng tới. Thực ra, khi một Linh Đồng Sư đạt đến phẩm cấp tứ giai, điều đó có nghĩa là tài phú đối với hắn căn bản không còn bất kỳ giá trị nào. Chỉ có thân phận, địa vị và quyền hạn mới là những thứ họ khát vọng. Cho nên, phần thưởng hạng nhì của Linh Đồng Sư Đại hội đã trùng hợp thỏa mãn nguyện vọng này của họ. Nói đến đây, Từ Lôi Thực chậm lại một hơi rồi nói, còn về hạng nhất, chậc chậc, phần thưởng này cũng có chút kinh khủng đấy. Phải biết, trước đây dù là hạng nhất cũng chỉ có 3 loại phần thưởng. Thế nhưng không biết lần này Linh Đồng Sư Công hội xuất hiện tin vui gì mà lại lần đầu tiên công bố 4 loại phần thưởng. Hơn nữa mức độ cao cấp của phần thưởng còn khiến người ta kinh ngạc đến phát giận. Thứ nhất là một bộ linh tinh thuộc tính không đổi, không có gì đặc biệt, nhưng loại thứ hai thì có chút lợi hại rồi, đó là một khối nguyên thạch chứa linh thực dược thảo bát giai. Nghe nói loại dược thảo này rất chân quý, cụ thể quý đến mức nào thì không ai biết, nhưng chỉ cần nghĩ đến dược thảo thánh giai là sẽ biết giá trị của nó. Từ Lôi Thực dừng lại một chút, trong mắt tràn đầy chờ mong, loại phần thưởng thứ ba, tuyệt đối là phần thưởng mà bất kỳ linh đồng sư nào cũng không thể kháng cự. Đó là một chức vụ, một sự đại diện cho quyền lực và thân phận, vinh dự trưởng lão của Linh Đồng Sư Công hội. Vinh dự trưởng lão, Tùy Duyên có chút không rõ, dĩ vãng vinh dự trưởng lão không phải đều là những chức vụ hữu danh vô thực, chỉ có tên tuổi mà không có quyền lực, được lập ra để hạn chế quyền hạn của những nhân viên bên ngoài khi họ gia nhập nội bộ sao? Từ Lôi Thực tự nhiên hiểu được thần sắc của Tùy Duyên, giải thích, vinh dự trưởng lão của Linh Đồng Sư Công hội không phải là chức vụ không có thực quyền như ngươi tưởng tượng đâu, hoàn toàn trái lại, loại vinh dự này không phải bất cứ ai cũng có thể có được. Theo ta được biết, trong gần ngàn năm qua, Linh Đồng Sư Công hội tổng cộng chỉ cấp quyền hạn danh phận cho 3 vị vinh dự trưởng lão. Nhưng số người thực sự được chứng thực thì chỉ vỏn vẹn 2 vị. Trong đó, vị thứ nhất chính là hội trưởng Linh Đồng Sư Công hội Trung Châu, người có quyền uy nhất trong toàn bộ Linh Đồng Sư Công hội, và chức vinh dự trưởng lão này chính là do ông ấy đề xuất. Đương nhiên, với một tiểu nhân vật như ta thì đương nhiên không có cơ hội nhìn thấy vị hội trưởng thần bí cường đại này, ngược lại là ngươi, về sau nếu có thể phát triển đến Trung Châu, nói không chừng sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn đấy. Còn một vị khác chính là đại trưởng lão của Linh Đồng Sư Công hội Phong Lam Vương triều chúng ta. Ninh Hư, à, đó chính là vị Linh Đồng đại sư mà ta đã nói với ngươi. Ngươi chỉ dùng kinh nghiệm liền có thể đánh giá ra nguyên thạch bên trong có dấu loại linh tinh. Nào, Từ Lôi Thực mặt mũi tràn đầy tự hào, phải biết, hoạt động cá độ đồ thạch này phổ biến rộng khắp toàn bộ đại lục, mà hai vị vinh dự trưởng lão duy nhất trên toàn đại lục lại xuất thân từ Phong Lam Vương triều của bọn họ, vinh dự đặc biệt đến mức này đủ để khiến mỗi người dân Phong Lam Vương Triều cảm thấy kiêu ngạo từ tận đáy lòng. Vậy chức vinh dự trưởng lão này có tác dụng gì? Hay nói cách khác, có những quyền hạn và nghĩa vụ nào? Tùy Duyên hỏi lại, mặc dù hắn không quá hứng thú với chức vinh dự trưởng lão này. Nhưng nếu muốn lấy được linh thực thì nhất định phải đạt được hạng nhất. Mà để đạt hạng nhất thì phải đảm nhiệm chức vinh dự trưởng lão này. Nếu như thân phận vinh dự trưởng lão này quá mức rườm rà, hơn nữa rất hạn chế tự do, thì Tùy Duyên dù thế nào cũng phải từ chối thân phận này. Thế nhưng Từ Lôi Thực vỗ vai Tùy Duyên cười nói, Tùy Duyên lão đệ à, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Cái gọi là vinh dự trưởng lão tự nhiên là một chức vụ tự do tự tại, không bị ràng buộc, còn về nghĩa vụ thì sao à? Thế nhưng nếu thật sự có nghĩa vụ gì thì đó chính là hành xử quyền lợi của ngươi. Đi trừng trị một vài thành viên lạm dụng quyền lợi của Linh Đồng Sư Công Hội thôi. Tuy nhiên, đây đều là nghĩa vụ mà ngươi sẽ thực hiện khi tự nguyện quản những chuyện này. Nếu không muốn quản, ngươi cứ mặc kệ cũng không có vấn đề gì. Còn về quyền lợi thì, hắc hắc, đơn giản đến mức khiến người ta phải ghen tị. Ta chỉ nói một điều thôi cũng đã đủ rồi. Nắm giữ thân phận vinh dự trưởng lão, ngươi có thể đảm nhiệm chức đại diện hội trưởng trong bất kỳ Linh Đồng Sư Công Hội nào, ở bất kỳ thành thị nào. Theo lý thuyết, ngoại trừ những người cùng mang thân phận trưởng lão danh dự, khi ngươi gặp một cấp quan lớn hơn, người khác có quyền lợi ra sao, ngươi cũng sẽ có quyền lợi tương tự. Thân phận như vậy, ngươi nói xem, chẳng lẽ không đủ để khiến bất kỳ Linh Đồng Sư nào cũng phải điên cuồng sao? Tùy Duyên nghe vậy, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái rồi nói, cái này, đích thực là có chút điên cuồng, gặp một cấp quan lớn hơn ư? Nếu quả thật có quyền lợi lớn đến mức ấy mà lại không có bất kỳ hạn chế nào, thì Tùy Duyên cũng không ngại nhận chức trưởng lão danh dự này. Chỉ có điều, chính mình trẻ tuổi như vậy, đến lúc đó những đại sư kia liệu có ý kiến gì với chính mình không? Lắc đầu, Tùy Duyên cười khổ xoa mũi một cái, thầm nghĩ, ta đây là đang nghĩ gì vậy chứ? Ngay cả đại hội còn chưa tham dự, đã có thể tự tin khẳng định bản thân sẽ giành được hạng nhất sao? Còn có chức trưởng lão danh dự kia, chính mình lần này tới vẻn vẹn chỉ là vì linh thực. Dù không làm trưởng lão danh dự này thì có sao đâu. Tự giễu cười một tiếng, Tùy Duyên tiếp tục nói, vậy từ đại ca, phần thưởng cuối cùng này là gì? Chẳng phải vừa nói có bốn loại sao? Loại thứ ba chính là thân phận trưởng lão danh dự, vậy loại thứ tư chẳng phải là sẽ nghịch thiên sao? Từ Lôi Thực lắc đầu nói, đâu có, phần thưởng thứ tư này nói cho cùng cũng giống phần thưởng thứ hai. Đối với Linh Đồng Sư mà nói sức hấp dẫn cũng không lớn, nhưng đối với nghề nghiệp phổ biến nhất trên đại lục lại có sức hấp dẫn khó mà tưởng tượng được. Đó chính là võ giả. Võ giả, Tùy Duyên lập tức tinh thần tỉnh táo, nếu hỏi Tùy Duyên bây giờ cần nhất là gì? Không nghi ngờ gì đó chính là thực lực. Cho nên đối với mọi thứ liên quan đến võ giả, Tùy Duyên đều coi trọng vô cùng, chẳng lẽ là chiến kỹ cao cấp, bí pháp cao cấp, hay là công pháp cao cấp? Cả ba suy đoán đều bị Từ Lôi Thực lắc đầu bác bỏ. Lần này Tùy Duyên càng thêm khó hiểu, hắn sợ nhất ba loại chuyện. Một trong số đó chính là sự đoán mò, không phải là hắn không đoán được, mà là hắn không thích cái bầu không khí phải đoán mò như vậy. Cũng may Từ Lôi Thực không có quá nhiều phiền lòng với Tùy Duyên, mà là có chút thần bí nói, một suất tiến vào di tích viễn cổ. Di tích viễn cổ, Tùy Duyên cảm thấy kinh hãi. Chương 443 Viêm Long chi lực, các di tích viễn cổ, không ngoại lệ, đều là nơi những cường giả uy danh hiển hách trên đại lục trước khi vẫn lạc tìm kiếm để làm nơi an nghỉ cho chính mình, chúng mịt mờ và không dễ bị phát hiện, nhưng không thể không nói. Hệ số nguy hiểm trong các di tích do hậu thiên tạo thành xa xa không thể so sánh với các thượng cổ di tích, bởi vì các di tích do hậu thiên tạo thành phần lớn là sự khảo nghiệm của tổ tiên đối với hậu nhân, thậm chí là sự truyền thừa võ giả của chính mạch mình, mà phần lớn hơn là khảo hạch người kế thừa, chứ không phải sàng lọc tự nhiên. Nhưng thượng cổ di tích lại khác biệt, đó là đến từ sự lựa chọn của tự nhiên. Ở trong đó, chân bảo đương nhiên nhiều vô số kể, nhưng những thứ đó cũng là vật thượng cổ di tích tự mình cất giữ, cũng là thuộc về nó. Lúc này đột nhiên có một đám người muốn đi vào trong đó để cướp lấy chúng, thì thượng cổ di tích đương nhiên sẽ không để chúng tùy ý ra vào. Thế nên, trong số những người tiến vào thượng cổ di tích, cuối cùng có thể sống sót trở ra, trong 10 người tối đa chỉ có 1-2 người, nhưng có người sẽ hỏi, vì sao thượng cổ di tích ích kỷ như thế mà vẫn mở ra? Đương nhiên, tự nhiên lúc nào cũng có lòng thương xót đối với nhân loại. Bằng không thì, nhân loại cũng không thể nào an ổn sinh sống trên đại lục này. Thượng cổ di tích cũng không ngoại lệ, có người nói rằng, sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, cho nên thiên nhiên luôn để lại cho loài người một chút hy vọng sống, để lại một tia kỳ ngộ. Có thể nắm bắt được những kỳ ngộ này để hóa thân thành rồng hay không thì phải xem tạo hóa của chính ngươi. Phong hiểm càng lớn, lợi ích kèm theo càng lớn. Nếu là lấy sinh mệnh làm thẻ cược để đánh đổi, như vậy tự nhiên sẽ thu về những lợi ích mà cả một đời đều không thể có được. Đây cũng là sức hấp dẫn của thượng cổ di tích, nhưng những quy tắc mở ra của các thượng cổ di tích này sớm đã bị vô số đại gia tộc nắm giữ trong tay. Trên lý thuyết, bọn hắn hoàn toàn có thể bế quan tự bảo vệ, chỉ cho phép thành viên gia tộc mình tiến vào bên trong, nhằm đạt được mục đích lớn mạnh gia tộc mình. Nhưng những gia tộc này cũng không làm như vậy, bởi vì thế giới này mãi mãi không phải do một gia tộc duy nhất chống đỡ. cũng không có bất kỳ một gia tộc nào dám nói hắn trên đại lục Thiên Lam này đã trở thành bá chủ, áp đảo lên trên tất cả nhân loại. Tham thì thâm, vì tư lợi cuối cùng chỉ có thể gây nên sự phẫn nộ của toàn bộ dân chúng đại lục. Vì phòng ngừa dư luận cùng các phe áp lực, mỗi gia tộc nắm giữ quy tắc mở ra của thượng cổ di tích đều sẽ phân phát ra 7 phần tư cách tiến vào cho ngoại giới các phương, còn 3 phần danh ngạch còn lại mới thuộc về gia tộc mình. Đương nhiên, cho dù là 3 phần danh ngạch cũng đủ làm cho gia tộc kia ở thời đại này hưng thịnh lên. Hơn nữa còn không đẩy gia tộc của mình lên đầu sóng ngọn gió. Nhưng, ngay cả như vậy, tất cả các xuất tiến vào cộng lại cũng sẽ không vượt quá 100 người. Đây cũng là một loại hạn chế mà thượng cổ di tích đặt ra đối với nhân loại. Trong hai mắt Tùy Duyên bùng lên ngọn lửa chiến đấu hừng hực. Di tích viễn cổ chính là biểu tượng của thực lực, là minh chứng cho bách triều đại chiến. Từ Lôi Thực nhìn thấy vẻ mặt kích động kia của Tùy Duyên, không hề kinh ngạc, với giọng điệu cực kỳ quyến rũ nói: "Thế nào, Tùy Duyên lão đệ động lòng rồi sao?" Tùy Duyên thở một hơi thật dài rồi nói: "Đích thực là vậy." Từ Lôi Thực cười nói: "Ta liền biết ngươi sẽ như thế, cho nên mới cố ý đem phần thưởng này đặt ở cuối cùng để nói." Tùy Duyên bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Vậy Từ đại ca, Linh Đồng đại hội này khi nào được tổ chức?" Từ Lôi Thực nói: "Ngươi tới rất đúng lúc, thời gian tổ chức Linh Đồng đại hội là 4 ngày sau. Bất quá địa điểm tổ chức lại ở Phong Lam Đế Đô. Nếu như ngươi không có quá nhiều việc, vậy chúng ta ngày mai có thể khởi hành, dù sao sớm đến Đế Đô liền có thể sớm làm thủ tục tham dự. Phải biết chỉ cần đến trễ, tư cách dự thi sẽ bị hủy bỏ." Tùy Duyên gật đầu nói: "Tốt lắm, ngược lại ta cũng chỉ là đi ngang qua tinh thành rộng. Ngày mai khởi hành là được." Từ Lôi Thực vỗ vỗ vai Tùy Duyên: "Vậy Tùy Duyên lão đệ nhanh đi về nghỉ ngơi, ngươi mới vừa lặn lội đường xa, vẫn chưa thể nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai lại đã phải gấp rút lên đường, kiểu này bất lợi cho việc duy trì trạng thái tinh thần thanh tỉnh. Vừa vặn ta cũng muốn đi tìm kiếm một chiếc xe thú ra dáng. Sáng sớm ngày mai, ra roi thúc ngựa, đại khái 2 ngày sau là có thể đến Đế Đô." Tùy Duyên gật đầu nói: "Vậy cũng tốt, vậy ta liền trở về khách sạn đây, sáng sớm ngày mai, ta sẽ ở cửa khách sạn chờ đợi Từ đại ca." Từ Lôi Thực cười rồi sau đó xoay người liền hướng phường thị đi đến. Chắc là đi mua sắm xe thú. Tùy Duyên xoay người lần nữa nhìn Linh Đồng sư công hội huy hoàng xa hoa kia. Khóe miệng hơi nhếch lên. Cái hạng nhất này, ta Tùy Duyên nhất định phải giành lấy. Nói xong, Tùy Duyên cũng quay người, hướng khách sạn đi đến. Dù sao, Tuyết Chi còn một mình ở khách sạn mà. Trở lại khách sạn, lúc này chính là thời gian cơm trưa. Khi biển người đang tấp nập, những người ở nơi này không phải là không tôn sùng sự tồn tại của võ giả. Chỉ là trong lòng bọn họ, địa vị của Linh Đồng sư cao hơn địa vị của võ giả một chút. Cho nên, khi bọn hắn đối đãi võ giả và Linh Đồng sư, bọn hắn tự nhiên có một sự ưu tiên thứ tự. Điều này cũng giống như thân phận địa vị giữa dược sư và võ sư. Khi một dược sư và một võ giả đồng thời đứng trước mặt một kẻ nắm giữ quyền lực, thái độ đối với dược sư vốn hiếm hoi tự nhiên phải khiêm tốn hơn so với võ sư. Và người dân tinh thành rộng cũng như thế, vật hiếm thì quý, thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Tùy Duyên chỉ là cười hữu hảo rồi theo thang lầu bước lên lầu 2. Để lại cho những người khác một bóng lưng gầy gò nhưng cao ngất. Nhìn xem bóng lưng Tùy Duyên, một số người sáng sớm đã tham gia hoạt động cá cược đổ thạch liền bắt đầu bàn tán. Vừa rồi tiểu tử kia chẳng phải thiếu niên tóc đen mới từ nơi khác tới sáng sớm nay sao? Người nói là tiểu gia hỏa dựa vào vận khí mà có được linh tinh thuộc tính hiếm kia ư? Đúng vậy, nhưng vừa rồi ta tận mắt thấy phẩm giai linh đồng sư trên ống tay áo hắn. Đó là tiêu chí tam giai linh đồng sư mà, ta cũng nhìn thấy, còn tưởng đó là ảo giác chứ, chẳng lẽ sáng sớm tiểu gia hỏa này không phải dựa vào vận khí mà là thực lực chân thực của hắn sao? Chắc là vậy, trẻ tuổi như thế mà đã là tam giai linh đồng sư. Ta thấy không cần bao nhiêu năm nữa, tiểu gia hỏa này nhất định sẽ trở thành linh đồng đại sư. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Chạy tới lầu 4, Tùy Duyên bất đắc dĩ xoa mũi một cái, cảm quan quá tốt, cho nên những lời nói đó của đám người phía dưới Tùy Duyên nghe rõ mồn một, không sót một chữ nào. Nhìn sang quầy phục vụ vừa rồi, Tùy Duyên phát hiện bên trong không có bất kỳ ai cả. Nghĩ rằng giờ này chắc hẳn đều bị một số khách nhân xảo trá phái đi chạy việc. Đãi ngộ đối với mỗi người quả nhiên là khác biệt, thế giới này chính là mạnh được yếu thua, ngươi nếu không đủ cường đại, thì chỉ có thể mặc người điều động. Lắc đầu thở dài một cái, Tùy Duyên mấy bước đi tới trước cửa Tuyết Chi, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, lại phát giác bên trong có từng tia mộc thuộc tính huyền lực truyền ra. Hắn mỉm cười, Tùy Duyên biết Tuyết Chi lúc này đang hấp thu viên linh tinh thuộc tính mộc kia. Cho nên nâng tay lên rồi lại chậm rãi buông xuống, khi người ta tu luyện, điều kiêng kỵ nhất chính là bị quấy rầy, cho nên Tùy Duyên đem tấm bảng ở cửa phòng Tuyết Chi treo lên. Trên đó viết, cấm quấy rầy, về tới gian phòng của mình, Tùy Duyên đem hộp ngọc huyền bí đặt ở một bên giường. Ngồi trên giường suy nghĩ mọi chuyện xảy ra hôm nay, từ khi nhìn thấy Từ Lôi Thực cho đến nay, hắn liền không ngừng tiếp nhận những tri thức và kinh nghiệm mới có được. Mặc dù đều thông tục dễ hiểu, nhưng những lời khiến hắn hướng tới vẫn không ngừng tràn ngập trong đầu hắn. Thở một hơi thật dài, Tùy Duyên bình phục tâm tình của mình một chút, cổ tay khẽ đảo một cái, một viên linh tinh thuộc tính phong liền xuất hiện trong tay Tùy Duyên. Đã đến lúc hấp thu 2 viên linh tinh thuộc tính này. Xem phỏng đoán của ta có chính xác không? Nói xong, Tùy duyên trực tiếp đem Viên Linh Tinh thuộc tính dùng huyền lực vô hình kéo đến trước mặt mình. Cả người nằm nghiêng trên giường, Viêm Long Quyết nhanh chóng vận chuyển, huyền khí thiên địa yếu ớt giữa trời đất, từng sợi hướng lỗ chân lông của Tùy Duyên hội tụ, tốc độ cực chậm, sau đó, Tùy Duyên dùng ý niệm đem đối tượng thu nạp của Viêm Long Quyết vững vàng cố định vào Viên Linh Tinh thuộc tính hỏa kia. Từng luồng huyền lực tinh thuần màu đỏ siêu siêu từ bên trong linh tinh thuộc tính hỏa thoát ra, trực tiếp bị Tùy Duyên thu nạp vào trong đan điền của mình. Ngay tại lúc đó, tựa hồ cảm nhận được sự ba động của huyền khí thuộc tính hỏa, ngọn Viêm Long chi lực trong đan điền Tùy Duyên kia đang dừng lại ở bầu trời vòng xoáy đan điền, nhanh chóng xoay tròn. Chương 444 Kiếm chỉ đế đô. Viên linh tinh thuộc tính bên ngoài phảng phất nhận được sự triệu hoán, trong nháy mắt bộc phát ra một lượng lớn huyền lực thuộc tính hỏa tinh thuần, không ngừng mà hướng Viêm Long liệt diễm trong đan điền Tùy Duyên hội tụ. Viêm Long liệt diễm trong đan điền và linh tinh thuộc tính giống như là một chỉnh thể, một bên truyền tải, một bên hấp thu, mà giữa chúng vậy mà không cần thông qua bất kỳ mối quan hệ truyền tải nào. Đây là hiện tượng quỷ dị Tùy Duyên lần đầu tiên phát hiện. Nhưng khi hắn tỉnh ngộ, viên linh tinh thuộc tính hỏa hiếm thấy kia đã biến thành một khối tinh thể trong suốt. Thuộc tính chi lực bên trong đã sớm tiêu thất không còn một chút nào. Lần nữa cảm thụ một chút đan điền thuộc tính hỏa của chính mình, Tùy Duyên không thể không kinh ngạc phát hiện một sự thật. Đó chính là Viêm Long chi lực của mình đã được cường hóa không nhỏ. Cũng không biết có thể hấp thu thuộc tính chi lực của những thuộc tính khác hay không. Cổ tay khẽ đảo, một viên linh tinh màu vàng đất liền xuất hiện trong tay Tùy Duyên. Nhìn xem huyền lực thuộc tính thổ hùng hậu trầm ổn kia, trong mắt Tùy Duyên thoáng hiện lên niềm hy vọng nồng đậm, giống như một cánh cửa hoàn toàn mới từ trước mặt mình mở ra, để cho hắn tiếp xúc với một thế giới chưa bao giờ tiếp xúc qua. Từng tia từng luồng linh khí thuộc tính thổ sau khi tiến vào đan điền, Viêm Long liệt diễm liền một ngụm nuốt vào, không hề biểu hiện xung đột thuộc tính nào cả. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, khóe miệng Tùy Duyên hơi nhếch lên, xem ra cần phải có thêm nhiều linh tinh thuộc tính một chút, xem ra lần đến Phong Lam Vương triều này đúng là không uổng công. Nói xong, Tùy Duyên dùng phương thức giống nhau đem viên linh tinh thuộc tính thổ này vô hình nâng lên. Viêm Long Quyết hơi vận chuyển một chút, cự lượng liệt diễm trong đan điền rít lên một tiếng, nhanh chóng dẫn dắt dòng thuộc tính chi lực khổng lồ và tinh thuần bên trong thổ linh tinh. Sau một lát, huyền lực trong cơ thể Tùy Duyên đột nhiên bạo động lên. Một lượng lớn huyền khí thiên địa giữa trời đất nhanh chóng tụ tập về phía Tùy Duyên. Hiện tượng này khiến ý thức đang lắng đọng trong thế giới đan điền của Tùy Duyên bỗng nhiên vui mừng. Bởi vì dưới sự trùng kích của huyền lực từ hai viên linh tinh thuộc tính khổng lồ này, cảnh giới võ giả đỉnh phong thiên vũ cảnh của Tùy Duyên lại có dấu hiệu đột phá. Răng rắc, một tiếng vang lên, Tùy Duyên dưới sự kinh hãi, vội vàng vận chuyển Viêm Long Quyết, vừa rồi suýt chút nữa đã xuyên phá cảnh giới võ giả mà không có sự dẫn đạo của Viêm Long Quyết. Nếu đúng là như vậy, huyền khí thiên địa đang tụ tập xung quanh nhất định sẽ không có kết cấu gì mà chui vào trong cơ thể mình ngay trong khoảnh khắc đột phá đó. Đến lúc đó, huyền khí thiên địa sẽ không ngừng va chạm trong kinh mạch, thì coi như thật sự cáo biệt con đường võ giả, suýt chút nữa một bước sai thành hận ngàn đời. Có Viêm Long Quyết dẫn đạo, thuộc tính chi lực tiến vào trong cơ thể Tùy Duyên trở nên nhu hòa rất nhiều. Rào chắn cảnh giới đã phá vỡ, lực trùng kích của huyền lực cũng đã hội tụ vừa vặn. Cho nên, Tùy Duyên liền khống chế Viêm Long Quyết với tốc độ mạnh nhất, hướng rào chắn cảnh giới đã vỡ tan kia đánh tới. Một tiếng bình vang giòn, toàn bộ rào chắn cảnh giới hoàn toàn đột phá. Huyền lực quanh thân Tùy Duyên đột nhiên phun ra ngoài, lấy hình dạng ngọn lửa hừng hực bùng cháy bao vây hoàn toàn Tùy Duyên. Một chút huyền khí giống như con giun lại tán loạn trong cơ thể. Đây chính là linh lực, từ đó, Tùy Duyên cuối cùng đã bước vào cánh cửa linh cảnh, đột nhiên nắm chặt nắm đấm trái, cảm nhận được dòng linh lực bồng bột kia, một nụ cười hiểu ý hiện lên trên mặt Tùy Duyên, lần này dù thế nào cũng phải bộc lộ tài năng tại Bách Triều đại chiến. Tham gia linh đồng đại hội lần này, nếu như có thể giành được vị trí thứ nhất, liền đến di tích thượng cổ kia xem. Nhưng nếu không thể giành được hạng nhất, ta liền thẳng đến Trung Châu, tận khả năng đề cao tu vi của mình, tuyệt đối không dừng lại quá nhiều trên đường. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tùy Duyên chợt phát hiện trời bên ngoài đã bắt đầu trắng bệch. Hồi tưởng những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, trong lòng Tùy Duyên dâng trào nhiều cảm xúc. Đông đông đông, Tùy Duyên ngươi ở bên trong à? Tùy Duyên, nghe tiếng nói tựa như là của Tuyết Chi, vậy mà dậy sớm như vậy, chẳng lẽ là đói bụng? Tùy Duyên mặc dù hơi kỳ lạ, nhưng động tác trong tay vẫn không chút chậm trễ, sửa sang lại tóc. Tùy Duyên lúc này mới trả lời, đến rồi, mở cửa phòng, đập vào mắt đã là khuôn mặt băng lãnh, ngạo mạn của Tuyết Chi, bất quá, so với hôm qua, trong đôi mắt mệt mỏi lại có thêm một tia tinh thần cùng mừng rỡ. Xem ra, viên mộc linh tinh tối qua cũng đã mang lại cho nàng lợi ích rất lớn. Hôm qua nghỉ ngơi có tốt không? Tùy Duyên mỉm cười, Tuyết Chi gật đầu, ừ, một tiếng rồi nói, cảm ơn ngươi vì viên mộc linh tinh hôm qua. Ân, Tùy Duyên sửng sốt nói, nàng nói vậy là sao? Với chút hưng phấn trong mắt, Tuyết Chi nói, nhờ có viên mộc linh tinh kia, khiến võ giả cảnh giới của ta chỉ còn một bước nữa là có thể triệt để đột phá cảnh giới linh cảnh, để đạt tới vương cảnh. Tùy Duyên bừng tỉnh, thì ra là như thế. Bất quá, trước đây khi gặp Tuyết Chi, Tùy Duyên cũng đã biết được võ giả cảnh giới của Tuyết Chi đã đạt đến chín hoàn linh cảnh. Vì thế, việc hấp thu một viên mộc linh tinh lúc này khiến cảnh giới của nàng tiến thêm một bước cũng không phải là chuyện gì ngoài ý liệu. Tùy Duyên cười cười, không có việc gì, mà ta lại là võ giả thuộc tính hỏa. Viên mộc linh tinh kia đối với ta mà nói chẳng qua là vật có thể dùng để trao đổi mà thôi. So với đem đi bán, không bằng để ngươi hấp thu, sau này có một vị vương giả bảo tiêu thật sự, đầu tư như vậy chẳng phải rất có lời sao? Tuyết Chi khẽ nhếch miệng, không để ý đến lời Tùy Duyên, nhưng cũng không phủ nhận, bất quá, lúc này trong lòng nàng lại thầm nghĩ một cách gay gắt. Trong gia tộc mình, nàng chính là đại tiểu thư cao cao tại thượng, dù cho không phân phó, đằng sau vẫn luôn có vô số tùy tùng đi theo, không nghĩ tới lần này đi ra ngoài, gặp một tiểu tử ở chốn biên giã, vậy mà nói khoác không biết ngượng, bảo nàng làm hộ vệ của hắn. Hừ, bất quá xem ngươi quan tâm bản cô nương như vậy, cho ngươi tiện nghi này, bảo tiêu thì bảo tiêu, ta còn chưa từng làm bảo tiêu đâu. Gặp vẻ mặt lãnh ngạo của Tuyết Chi, Tùy Duyên chỉ sờ mũi một cái rồi không nói gì thêm. Nếu để cho Tùy Duyên biết được suy nghĩ trong lòng của Tuyết Chi lúc này, ắt hẳn hắn sẽ toát mồ hôi hột, dù sao, câu nói vừa rồi của hắn thật ra chỉ là một câu nói đùa. Thế nhưng tiểu cô nương đơn thuần này lại không hiểu chút nào. Thời gian chưa sớm chưa muộn, Tùy Duyên cùng Tuyết Chi thương lượng nhau đi ăn điểm tâm. Nhưng khi Tùy Duyên đi xuống, mới phát hiện Từ Lôi Thực đã đợi ở chỗ ngồi mà mấy người họ dùng bữa tối qua. Gặp Tùy Duyên cùng Tuyết Chi bước xuống, Từ Lôi Thực cười chào đón và nói, các ngươi dậy sớm thật đấy, ta còn tưởng rằng ta phải chờ tới khoảng 8 giờ mới có thể gặp được các ngươi chứ. Tùy Duyên mỉm cười, đâu có, rõ ràng là Từ đại ca dậy sớm hơn. Từ Lôi Thực vỗ vỗ vai Tùy Duyên, ha ha, thôi được rồi, ăn điểm tâm trước đã nào. Tiểu nhị, có thể mang thức ăn lên. Tiểu nhị lên tiếng từ đằng xa rồi đi thẳng vào phòng bếp. Bởi vì bây giờ trời còn rất sớm, cho nên trong khách sạn Tinh Thành Quảng cũng không có quá nhiều khách. Đây cũng là lý do vì sao Tùy Duyên muốn dùng bữa bây giờ. Hắn thích sự thanh tĩnh, bữa sáng rất đơn giản, chỉ là mỗi người một bát cháo ngọt thanh đạm cùng một chút bánh bột. Nhưng phải công nhận, khách sạn này thực sự đã làm tất cả bữa điểm tâm rất tươm tất. Hương vị cực kỳ ngon, ăn xong điểm tâm, Từ Lôi Thực lau miệng rồi nói, ta đã mua được yêu thú. Điều đáng mừng là hôm qua khi ta đi mua sắm yêu thú, vừa vặn gặp chợ phiên lớn một năm một lần của Tinh Thành Quảng. Trong đó có không ít hàng hóa tốt, và trong số các yêu thú, ta vậy mà thấy được Thanh Lân Truy. Ha ha, vận khí quá tốt rồi. Nguyên bản cần 3 ngày lộ trình, bây giờ chỉ cần 2 ngày là có thể đến, như vậy chúng ta còn rất nhiều thời gian có thể ứng phó với những tình huống đột xuất xuất hiện. Trên đường, trên con đường này còn có tình huống đột xuất sao? Tùy Duyên lau miệng xong rồi nói, Từ Lôi Thực gật đầu, đương nhiên, ngươi phải biết, Tinh Thành Quảng của chúng ta thế nhưng là một thành trì được xây dựng trong vùng núi. Lại bởi vì việc sản xuất linh tinh tương đối lớn khiến nó vô cùng giàu có. Thêm vào đó, địa thế xung quanh phức tạp, không cẩn thận liền sẽ gặp phải một vài toán cướp có mưu đồ. Bất quá có thớt Thanh Lân Truy này, ta liền không cần phiền toái như vậy để đối phó bọn chúng. Thanh Lân Truy, Tùy Duyên lần này cuối cùng cũng nhớ ra Thanh Lân Truy là gì. Đó là một loại yêu thú ăn cỏ, sinh sống tại khu vực trung tâm của yêu thú xâm lâm. Loại yêu thú này, mặc dù năng lực công kích vô cùng yếu ớt, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng. Có thể nói, cho dù là cường giả linh cảnh bình thường cũng không chắc chắn có thể bắt kịp tốc độ của nó. Nhưng mà loài ngựa này một khi bị thuần phục, chính là một loại yêu thú giao thông cực kỳ cao quý. Người có thể cưỡi loại yêu thú này hoặc là quan lại quyền quý, hoặc là cường giả võ giả đẳng cấp cực cao, bởi vì muốn khống chế nó có một hạn chế rất lớn. Đó chính là nhất thiết phải vượt qua cấp bậc của nó. Thiên giai Thanh Lân Truy đã tương đương với cường độ thiên vũ cảnh. Mà muốn khống chế thớt Thanh Lân Truy này, thì dĩ nhiên cần võ giả có cảnh giới siêu việt thiên vũ cảnh mới được. Chỉ từ điểm này mà xét, Từ đại ca với nụ cười chân thành trước mặt mình chẳng những là một thiên giai linh đồng sư có uy vọng cực cao, mà càng có thể là một cường giả có võ giả cảnh giới ít nhất đạt đến linh cảnh. Từ Lôi Thực gật đầu nói, ân, chính là Thanh Lân Truy, nghe nói cưỡi Thanh Lân Truy như đang bay lượn trên không trung vậy. Vô cùng thư thái, không bằng bây giờ chúng ta liền lên đường, cùng nhau thể nghiệm cảm giác thuận gió mà đi này xem sao. Tùy Duyên nghĩ bụng bây giờ cũng không có việc gì, sau khi trưng cầu ý kiến của Tuyết Chi, ba người ăn ý với nhau, dứt khoát bây giờ liền đi đến Phong Lam Đế Đô, đứng tại cửa khách sạn Tinh Thành Quảng. Tùy Duyên rất nhanh liền thấy được một thớt ngựa cao lớn có lông bờm màu xanh lục đang được dắt. Con ngựa lông xanh cao lớn này dùng đôi mắt cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm Tùy Duyên cùng những người khác ở phía trước, nhưng khi con ngựa này nhìn thấy Tùy Duyên, lại quay đầu hư mạnh một tiếng từ mũi, phảng phất vô cùng khinh thường. Tùy Duyên sờ mũi một cái, hiểu rõ Thanh Lân Truy, hắn tự nhiên biết rằng võ giả cảnh giới của mình vừa mới đột phá đến linh cảnh. Cảnh giới này khác biệt không lớn so với đỉnh phong thiên vũ cảnh, cho nên bị Thanh Lân Truy khinh bỉ. Từ Lôi Thực cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ đầu Thanh Lân Truy rồi nói, nghiệt xúc, dám khinh bỉ quý khách, mau thành thật một chút cho ta. Vốn là Tùy Duyên cho rằng Thanh Lân Truy sẽ nổi giận vì hành động của Từ Lôi Thực, nhưng ai ngờ thớt Thanh Lân Truy này chẳng những không nổi giận, mà còn vô cùng e ngại lùi lại hai bước, phát ra hai tiếng kêu ủy khuất. Nhìn thấy hiện tượng này, con người Tùy Duyên đột nhiên co rụt lại, suy đoán của hắn dường như đã sai, dường như sai, Từ Lôi Thực này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Từ Lôi Thực lại cởi mở cười nói, lần này thì ngoan ngoãn rồi, hai người các ngươi lên xe đi, ta ngồi ở phía trước làm mã phu cho các ngươi. Chậc chậc, trong toàn bộ tinh thành quảng này, người có thể khiến ta làm mã phu là Tùy Duyên lão đệ. Ngươi thế nhưng là người đầu tiên đấy. Nói xong, Từ Lôi Thực thâm ý sâu sắc nhìn vào mắt Tùy Duyên. Tiếp đó nhảy phốc lên lưng Thanh Lân Truy, khi Tùy Duyên cùng Tuyết Chi ngồi vào toa xe, Từ Lôi Thực mới hô to một tiếng, xuất phát, mục tiêu Phong Lam Đế Đô. Giá, chương 445, khiêu khích, nương theo tiếng tê minh vang dội của Thanh Lân Truy, tiếng móng sắt đạp vang truyền khắp tinh thành Quảng Yên Bình. Mở rèm cửa sổ, Tùy Duyên thấy là những cảnh vật đang lướt nhanh về phía sau, giống như đang cưỡi gió, xuyên qua cửa thành tinh thành Quảng, đường núi mặc dù sóc nảy, nhưng Thanh Lân Truy lại như dẫm trên đất bằng, kéo xe ngựa nhanh chóng chạy một mạch về phía nam, buông rèm cửa sổ xuống, Tùy Duyên quay đầu nhìn sang Tuyết Chi bên cạnh, lại phát hiện tiểu cô nương kia đang mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không chớp. Có lẽ là lần đầu tiên cảm nhận niềm vui thích khi cưỡi yêu thú thế này, cho nên Tuyết Chi luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Tùy Duyên bất động thanh sắc khẽ nhếch miệng, vì xe ngựa sóc nảy, hắn ngồi nghiêm chỉnh, lâm vào suy tư, theo càng ngày càng nhiều người mà mình tiếp xúc, Tùy Duyên dần dần nhận ra võ giả cảnh giới của mình còn rất kém. Có lẽ đây chính là sự chênh lệch cơ bản giữa vương triều cấp thấp và các vương triều cao đẳng chăng? Từ Lôi Thực đại ca tạm thời không nhắc đến, dù sao thời gian tu luyện còn ở đó, võ giả cảnh giới dù cho đạt đến cảnh giới linh cảnh cũng sẽ không quá bất ngờ. Ngược lại là Tuyết Chi đột nhiên gặp phải này lại làm cho hắn vạn phần sợ hãi thán phục. Niên linh của nàng tựa hồ không kém mình là bao, nhưng võ giả cảnh giới lại kinh khủng đến vậy, chỉ kém một bước là có thể đạt đến vương cảnh, có thể có uy năng như vậy tuyệt đối là xuất thân từ một vương triều cao đẳng nào đó. Thậm chí là một hoàng triều có bối cảnh kinh khủng hơn cả vương triều cao đẳng. Cho nên với khí chất tỏa ra từ người Tuyết Chi, gia tộc đằng sau nàng tuyệt đối không thể xem thường, thậm chí có thể là nàng đã bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ. Tùy Duyên phỏng đoán như thế, khoanh chân tu luyện, nguyên khí thiên địa xung quanh giống như trăm sông đổ về một biển, ào ạt đổ về phía xe ngựa. Từ Lôi Thực ngồi ở bên ngoài xe ngựa, ánh mắt lăng lệ chỉ quét một vòng bên trong xe, tiếp đó cười một cách thâm ý sâu sắc, xem ra đã gặp phải một tiểu gia hỏa rất có ý tứ. Giá, theo một tiếng quát nhẹ của Từ Lôi Thực, xe Thanh Lân Truy vượt qua vùng núi mây mù, vượt qua những cánh rừng xanh. Hai ngày sau, xe cuối cùng đã đến đích Phong Lam Đế Đô. Chỉ có điều lúc này đã là ban đêm, nhưng dưới ánh trăng chiếu rọi, tầm nhìn vẫn rất rõ ràng. Còn chưa tiến vào Phong Lam Đế Đô, liền nghe thấy tiếng pháo nổ cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Không cần nghĩ cũng biết đây là để chào đón Linh Đồng Đại Hội mỗi năm một lần của Phong Lam Vương triều. Chính vì vậy, khi xe Thanh Lân Truy đến gần Đế Đô, cũng đã có vô số xe yêu thú đồng hành. Dù sao lối thông đến Đế Đô chỉ có 4 con đường, mà vừa vặn Từ Lôi Thực lựa chọn con đường này là con đường thường xuyên được sử dụng. Tò mò, Tùy Duyên mở màn cửa, liếc nhìn ra ngoài, phát hiện trên một đại lộ rộng lớn lúc này đã tụ tập mấy chục chiếc xe yêu thú. Chỉ có điều phần lớn đều là yêu thú giao thông phổ thông. Chỉ có Từ Lôi Thực sử dụng Thanh Lân Truy, loại thiên giai yêu thú chuyên dụng của quý tộc. Nha, đây không phải Từ đại sư Từ Lôi Thực của tinh thành Quảng sao? Năm nay ngược lại là phô trương thật lớn đấy, vậy mà cưỡi loại xe Thanh Lân Truy mà quan to quý tộc mới có thể cưỡi. Liên tục 9 năm đứng cuối cùng, xem ra Từ đại sư đã bỏ ra số tiền rất lớn, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền liều mạng một lần rồi. Ngay khi Tùy Duyên vừa buông màn cửa xuống, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nói the thé vang dội. Tùy Duyên hơi sững sờ, Tùy Duyên nhẹ nhàng kéo một khe hở trên màn cửa đã buông xuống. Ánh mắt nhô ra, đập vào mắt rõ ràng là một chiếc xe ngựa cực kỳ sang trọng. Mặc dù hai xe song hành khiến Tùy Duyên rất khó nhìn thấy người lái xe đối phương là ai, nhưng chỉ nghe lời nói liền biết người này nhất định là quen biết Từ Lôi Thực. Hơn nữa trong lời nói mang theo ý trào phúng rất lớn, xem ra là địch chứ không phải bạn. Từ Lôi Thực chỉ là cởi mở cười hai tiếng, rồi nói, thì ra là Lục Diễm Sư đại sư, một năm không thấy, ngươi lại càng ngày càng gầy đi, cũng khó trách, với tài lực của ngươi chỉ có thể cưỡi địa giai xe ngựa, thực lực võ giả còn cần phải đề thăng nữa. Ha ha, Từ Lôi Thực à, ngươi vẫn nên tự lo cho mình thì hơn, tại Phong Lam Vương triều chúng ta cũng không phải dùng võ giả cảnh giới để định đoạt, mặc dù võ giả cảnh giới của ngươi quả thực rất cao, nhưng đừng quên, khi Linh Đồng Đại Hội lần thứ 10 này kết thúc, chính là ngày giỗ của tinh thành Quảng các ngươi, đến lúc đó với ưu thế về vị trí địa lý, hắc hắc, nói không chừng chúng ta còn có duyên ở cùng một thành thị đấy. Ta đang nghĩ có nên hay không đến lúc đó ban cho ngươi là một chiếc mã phu. Không chừng ngươi còn có thể duy trì sinh kế. Lục Diễm Sư trong lòng đã có tính toán, cười nói, phảng phất hoàn toàn không xem Từ Lôi Thực ra gì. À, vậy ta còn phải cảm tạ Lục Diễm Sư đại sư ban thưởng sao? Sắp vào thành rồi, lát nữa gặp lại, nói xong, Từ Lôi Thực khẽ quát một tiếng. Thanh Lân Truy phóng vút một tiếng chui vào trong cửa thành, cuốn lên một mảng lớn bụi mù, bao phủ Lục Diễm Sư ở phía sau vào trong bụi mù, trêu đến không ít người dự thi xung quanh nhau nhau cười to. Lục Diễm Sư giận dữ, hung hăng nhổ một bãi đàm, mắng, đờ mẹ cái thằng Từ Lôi thực, sắp chết đến nơi rồi còn đắc ý ở đó, lần này linh đồng đại hội ta nhất định sẽ khiến ngươi chết một cách rất nhịp nhàng. Lục Cẩu, lần này danh dự của lão cha đều trông cậy vào ngươi. Hừ, trong xe ngựa truyền ra một tiếng hừ lạnh ngạo mạn, ngoài ra liền không có thêm phản ứng nào khác, bởi vì Từ Lôi thực nắm giữ thân phận cư dân vương triều. Cho nên khi xe ngựa tiến vào, thủ vệ cửa thành căn bản không bị chặn lại, một mạch chạy vội, mặc dù xe thanh lân truy thiên giai tại đế đô cũng thu hút một số người chú ý. Thế nhưng cũng không gây chấn động quá lớn cho người khác. Vì sao ư? Bởi vì Phong Lam đế đô này, hầu như mỗi người có thể cư ngụ ở nơi đây đều có địa vị nhất định. Cho nên đừng nói là thiên giai yêu thú, ngay cả linh giai yêu thú họ cũng đã từng thấy. Từ Lôi thực một mạch điều khiển thanh lân truy đến bên cạnh một công trình kiến trúc cực kỳ sang trọng rồi mới dừng lại, tùy duyên chỉ nghe một tiếng lạch cạch vang trầm, thân ảnh Từ Lôi thực liền xuất hiện ở một bên xe ngựa. Tùy duyên quay cửa kính xe xuống, tùy duyên nhìn thấy Từ Lôi thực đang ôn hòa nhìn mình rồi nói: "Tùy duyên lão đệ, sau hai ngày bôn ba, chúng ta cuối cùng đã đến nơi, nhanh xuống xe đi, ta trước tiên dẫn ngươi đi báo danh đăng ký một chút." Tùy duyên gật đầu, quay đầu nói với Tuyết Chi: "Đã đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi." Tuyết Chi ừ một tiếng, liền theo Tùy Duyên xuống xe ngựa, thế nhưng Tuyết Chi vừa xuống xe ngựa đã khiến đám người qua đường sửng sốt. Mặc dù hai ngày qua nàng không được rửa mặt chải chuốt tử tế, thế nhưng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng vẻ băng xương kiêu ngạo của Tuyết Chi không hề suy giảm, thêm vào đó, linh khí tích lũy quanh năm trên người nàng rất dễ dàng hấp dẫn vô số ánh mắt. Cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, Tùy Duyên cau mày không nói gì thêm, ngược lại Tuyết Chi lại có vẻ mặt nhẹ nhõm, khi nhìn thấy tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy khổng lồ trước mặt. Trên mặt nàng đã lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Cuối cùng cũng có thể tắm rửa thật thoải mái rồi. Nói xong, nàng còn vươn vai, phô bày những đường cong hoàn mỹ của mình trước mắt mọi người. Từ Lôi thực tựa hồ cũng phát hiện sự dị thường xung quanh. Hắn lách mình xuống bên cạnh Tùy Duyên, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng quét một vòng quanh đó. Một luồng áp lực khổng lồ bùng phát từ trong cơ thể hắn. Tùy Duyên và những người xung quanh đồng thời sững sờ, chỉ có điều Tùy Duyên là bởi vì kinh ngạc cảnh giới võ giả của Từ Lôi thực. Còn những người xung quanh lại có chút sợ hãi mà cúi đầu. Mỗi người làm việc của riêng mình. Ôi ôi ôi, Từ đại sư, đây là ai đã khiến ngài mất hứng vậy? Vừa rồi lúc gặp mặt không phải vẫn rất tốt sao? Ngay khi Từ Lôi thực đã đạt được mục đích uy hiếp, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau mấy người Tùy Duyên. Nghe tiếng, Tùy Duyên xoay người nhìn, một lão giả vóc dáng còng xuống, tóc lơ thơ, bộ râu cá chê khô quát đang đi tới từ đằng xa. Ở sau lưng hắn, một nam tử có dáng dấp giống hắn đến vài phần nhưng lại có thần thái hơn hẳn đang khẽ ngẩng đầu. Hai tay chắp sau lưng đi về phía Tùy Duyên, không biết có phải là ảo giác hay không, ánh mắt thiếu niên này như có như không quét tới quét lui trên người Tuyết Chi. Thần sắc Tùy Duyên cứng lại, kẻ đến không có ý tốt. Chương 446, bạn bè cũ dâm loạn. Hơn nữa, từ giọng điệu câu nói vừa rồi, có thể thấy vị lão giả còng xuống gầy gò này chính là Lục Diễm Sư, người đã đối thoại với Từ Lôi thực trước khi vào thành. Từ Lôi thực lộ vẻ khó coi, quay đầu nói với Tùy Duyên: "Tùy Duyên lão đệ, có lão ca ở đây, vị cô nương này sẽ không bị tổn thương đâu. Chúng ta đi đăng ký trước một chút đi." Tùy Duyên lần nữa liếc nhìn nam tử ngạo mạn kia, gật đầu đáp một tiếng rồi đi vào tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy. Chờ mấy người Tùy Duyên rời đi, trong mắt Lục Diễm Sư tinh quang lóe lên, nhìn nam tử bên cạnh cười thầm: "Lục Cẩu, có phải ngươi vừa ý cô bé kia không? Không hổ là con trai ta, ánh mắt thật không tồi. Cô bé kia thế nhưng là khuynh thành quốc sắc ngàn dặm mới tìm được. Loại khuôn mặt này ở đế đô chỉ sợ khó mà tìm thấy." Lục Cẩu hừ một tiếng nói: "Đáng tiếc lại là một nữ tử nông cạn không có ánh mắt. Vậy mà đi theo một linh đồng sư tam giai không có tiền đồ." Nói xong, Lục Cẩu mạnh mẽ phất tay áo, đầy vẻ thích thú nói: "Bất quá, thứ mà ta đã để mắt tới thì không có cách nào thoát khỏi." Giữa lúc phất tay áo, dưới ánh đèn chiếu rọi của dạ thành, năm mảnh linh tinh rực rỡ khảm nạm hình con mắt vàng trên người hắn đã tuyên bố thân phận của hắn cho tất cả mọi người: "Ngũ giai linh đồng sư." Lại nói về Tùy Duyên và những người khác, sau khi bước vào tòa kiến trúc kia, Tùy Duyên liền bị sự trang hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước mắt hấp dẫn, nhưng khi hắn nhìn thấy những chiếc bàn trưng bày xung quanh hoàn toàn khác biệt so với khách sạn, hắn lại có chút chấn kinh. Khách sạn này đúng là vàng son lộng lẫy. Thấy Tùy Duyên dáng vẻ như vậy, Tuyết Chi bên cạnh lại vui vẻ gật đầu nói: "Ha ha, không ngờ trong tòa thành thị này còn có khách sạn, lần này có thể tắm rửa thoải mái hơn rồi." Tùy Duyên im lặng thầm nghĩ, cô nàng này trong đầu có phải chỉ có tắm rửa không vậy? Vừa nghĩ tới tắm rửa, Tùy Duyên liền không khỏi nghĩ đến làn da trắng nõn mịn màng như son phấn của Tuyết Chi. Thêm vào đó là những đường cong vô tình lộ ra khi Tuyết Chi vươn người vừa rồi. Tùy Duyên trong chốc lát có chút lúng túng, bất quá, trải qua nhiều ngày thích ứng như vậy, Tùy Duyên cũng không đỏ mặt như bình thường, đi theo Từ Lôi thực một đường lên lầu 2, trong suốt quãng đường đó Từ Lôi thực không nói một lời nào. Tùy Duyên cũng mơ hồ hiểu ra điều gì đó, Sau một lúc lâu, Từ Lôi Thược bỗng nhiên thở dài một tiếng rồi gọi, Tùy Duyên lão đệ. Tùy Duyên ngẩng đầu đáp lời, trực tiếp hỏi, Từ đại ca, hai người kia là ai? Từ Lôi Thược bị câu hỏi đột ngột của Tùy Duyên làm cho ngây người, lập tức phản ứng lại, bất đắc dĩ nói, hai tên kia là một đôi phụ tử, phụ thân tên Lục Diễm Sư, là một thiên giai linh đồng sư hạng thường, cảnh giới võ giả cũng khá thấp, có thể nói là chẳng có thành tựu gì, nhưng cho dù hắn như vậy, trong toàn bộ đế đô cũng không một ai dám đắc tội hắn. Bởi vì một người vô năng như thế lại sinh ra một đứa con trai thiên tài. Chính là nam tử 26, 27 tuổi ngươi vừa nhìn thấy, tên là Lục Cẩu. Từ Lôi Thực cũng cười cười nói, ngươi cũng thấy người đó xấu xí vô cùng phải không? Thế nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong, Lục Cẩu này là do ta chứng kiến hắn trưởng thành, nhớ kỹ khi ta mới tiến vào đế đô nhìn thấy hắn lúc hắn mới 17 tuổi. Là một nhị giai linh đồng sư, khi đó, một nhị giai linh đồng sư 17 tuổi căn bản không có gì đáng kể. Kết quả dự thi đơn giản là hạng chót, thế nhưng không biết thằng nhóc này là do vận khí cho phép hay không. Vậy mà trong trận đấu một mạch lọt vào vòng đấu trăm người rồi mới bị đào thải. Phải biết rằng linh đồng sư có cấp độ thấp nhất để có thể tiến vào vòng đấu trăm người cũng là tam giai, còn cao nhất khi đó đã vượt qua tứ giai, đạt đến ngũ giai linh đồng sư. Một nhị giai linh đồng sư như hắn vừa lọt vào vòng đã lập tức thu hút vô số sự chú ý. Và cũng chính là kể từ đó, thiên phú linh đồng của Lục Cẩu bắt đầu dần dần được phát hiện. Sau đó đến mức này, hàng năm hắn đều tham dự đại hội linh đồng của đế đô. Hơn nữa tiến bộ ngày càng lớn, khiến các đại sư linh đồng trong đế đô đều không ngớt lời khen ngợi. Dừng một chút, Từ Lôi Thực tiếp tục nói, bất quá hắn bắt đầu thực sự được mọi người công nhận là vào 3 năm trước đây. Lúc đó hắn vậy mà lấy cấp bậc linh đồng sư tứ giai, đánh bại một linh đồng sư ngũ giai, thành công giành lấy ngôi vị hạng nhất, khi đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ. Nhưng kể từ ngày đó trở đi, tên tuổi Lục Cẩu liền vang dội khắp toàn bộ Phong Lam Vương Triều. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, theo danh tiếng Lục Cẩu ngày càng lớn, cũng khiến quê hương của Lục Cẩu là Lục Thành, danh tiếng cũng ngày càng lớn, cuối cùng lại đặc biệt được nâng lên địa vị thành thứ hai của Phong Lam. Thế nhưng đây chỉ mới là sự khởi đầu, 3 năm sau đó, mỗi lần Lục Cẩu đều giành được danh hiệu đứng đầu, tạo nên sự tồn tại tam liên quan đầu tiên của Phong Lam Vương Triều. Ngay năm ngoái, Lục Cẩu này vậy mà nhất cử đột phá tới ngũ giai linh đồng sư, trở thành người duy nhất của Phong Lam Vương Triều đạt đến ngũ giai linh đồng sư trước 30 tuổi. Danh tiếng hắn truyền khắp toàn bộ Phong Lam Vương Triều, thậm chí ngay cả mấy vương triều xung quanh đều biết đến sự tồn tại của hắn. Đến mức này, Lục gia của Phong Lam Vương Triều coi như hoàn toàn đạt đến đỉnh cao, trở thành linh đồng thế gia đứng đầu Phong Lam đế đô. Hiện tại ngươi đã biết vì sao ta không muốn nói chuyện với bọn hắn chưa? Thì ra là thế, Tùy Duyên giật mình nói. Từ Lôi Thực thở dài nói, Tùy Duyên lão đệ, ta là người sáng suốt, cho nên ta biết phẩm giai linh đồng của ngươi tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngũ giai. Thế nhưng, ngươi có thể nói cho Từ đại ca biết, có chắc chắn đánh bại Lục Cẩu không? Tùy Duyên ngây người, hơi kinh ngạc nhìn Từ Lôi Thực, lập tức cười nói, cái này, ta tận lực thôi. Nghe được Tùy Duyên trả lời như vậy, mặc dù không phải câu trả lời hắn mong muốn, nhưng lại khiến hắn chợt buông lỏng. Bởi vì Tùy Duyên sau khi nghe xong hắn nói tất cả mọi chuyện cũng không nói không có nắm chắc, mà nói ta tận lực, đây đã là gián tiếp nói cho Từ Lôi Thực rằng hắn vẫn có tự tin có thể đối phó Lục Cẩu. Thế nhưng nghĩ lại, có thể đối phó Lục Cẩu có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa là lần này người đứng đầu rất có thể là Tùy Duyên. Nhìn thần sắc tự tin của Tùy Duyên, Từ Lôi Thực cười ha ha một tiếng, thầm nghĩ, lần này đại hội linh đồng, một hắc mã cực lớn sắp khuấy đảo, Lục Diễm Sư, Lục Cẩu, Lục gia, hy vọng các ngươi đừng nên khinh thường thì tốt hơn. Nếu không thì, các ngươi sẽ biết thất bại có mùi vị như thế nào. Từ Lôi Thực nghiến răng, sắc mặt bỗng nhiên có chút điên cuồng. Đúng vậy, sự áp bức hàng năm cuối cùng cũng có thể bộc lộ ra một ngày. Điều này sao có thể không khiến người ta điên cuồng? Tùy Duyên lão đệ mau tới đây, địa điểm báo danh ghi danh ngay tại căn phòng kia. Dường như đã chút bỏ được gánh nặng lớn trong lòng, Từ Lôi Thực đi đường cũng trở nên mau lẹ hơn. Sự thay đổi như vậy khiến Tùy Duyên chỉ biết cười khổ. Bất quá may mà hắn và Tuyết Chi đều không chậm, rất thoải mái đi theo. Từ vị trí trên lầu mà xem, đây là trung tâm đại sảnh lầu 2, vừa bước vào trung tâm đại sảnh, Tùy Duyên liền bị không khí náo nhiệt xung quanh bao trùm. Trong chốc lát cứ như thể quay về cảnh tượng đăng ký thi đấu của học viên. Phương Sơn, 30 tuổi, thiên giai linh đồng sư, đã đăng ký xong. Ôi, Vũ Khôi, cái tên này quen thuộc quá. 29 tuổi, nhị giai linh đồng sư, chậc chậc, đã đăng ký xong, ta rất tán thưởng ngươi, dũng cảm tham dự mới là vương đạo, sau này ngươi sẽ thành công. Người tiếp theo, cảm tạ, cảm tạ. Từ Lôi Thực cởi mở cười nói, chính là chỗ này, kẻ báo danh kia là lão bằng hữu của ta, không có tâm kế gì đâu, chỉ thích chửi bậy thôi, đây cũng là lý do hắn thích làm nghề này. Này, đại vĩ đang báo danh cũng không ngẩng đầu lên, cầm bút hăng hái viết đủ loại thông tin, trong miệng mắng to, đứa mẹ kiếp nào gọi ta đại vĩ, đã nói với các ngươi rồi, gọi lão tử là Viagra, mẹ nó, hại lão tử đăng ký sai hết rồi. Hát hơi, Lục Diễm Sư đang từ đại sảnh lầu 1 chạy tới trung tâm đại sảnh lầu 2 đột nhiên hắt hơi một cái. Trong lòng thầm nghĩ những điều dâm loạn, chắc chắn là con tiểu yêu nào lại nhớ lão tử rồi. Chờ lần này đại hội kết thúc, về rồi lão tử sẽ hào hào thu thập các ngươi. Chương 447, triệu hoán ác mộng. Từ Lôi Thực nghe tiếng liền xông đến bên cạnh đại vĩ. Một cái tát vào đầu đại vĩ, cười mắng, thằng nhóc chết tiệt, mới mấy ngày không gặp mà đã khoa trương thế này rồi. Ngứa đòn đúng không? A, đại vĩ bị đánh la to một tiếng. Ôi, đứa mẹ kiếp nào, ai, Từ đại ca, lần này sao lại về sớm vậy? Người dự thi đã chọn xong chưa? Lần này là quyền lợi dự thi cuối cùng của Từ đại ca ngươi đó. Nếu như lại thất bại mà nói, rất có thể địa vị của ngươi ở đế đô sẽ khó mà giữ được. Nói xong, đại vĩ có chút lo âu nhìn Từ Lôi Thực. Từ Lôi Thực cười thần bí nói, đương nhiên là đã chọn xong người dự thi. Nói xong, Từ Lôi Thực vẫy vẫy tay với Tùy Duyên, ra hiệu Tùy Duyên đi tới. Tùy Duyên gật đầu, dẫn Tuyết Chi nhanh chóng đi tới trước mặt đại vĩ. Từ Lôi Thực giới thiệu nói, đây chính là người dự thi ta lựa chọn lần này, tên Tùy Duyên, ngươi cảm thấy thế nào? Đại vĩ lúc này cũng đang làm việc, biểu cảm vừa rồi nghiền ngẫm chửi bậy đã hoàn toàn thu lại. Đôi mắt sắc lạnh đánh giá Tùy Duyên từ trên xuống dưới. Cuối cùng chợt giãn ra, cười nói, hắc hắc, đúng là một nhân tài, bất quá, một linh đồng sư tam giai tại đại hội linh đồng bây giờ mà muốn lọt vào vòng đấu trăm người thì cũng rất khó khăn, bất quá, ta nói là chân chính tam giai linh đồng sư. Nói xong, đại vĩ bỗng nhiên đặt mông ngồi xuống, sau đó quay sang nói với người vừa xếp hàng, ngươi, đúng rồi là ngươi đó, lùi về sau hai bước. Người xếp hàng kia sững sờ, lùi về sau hai bước rồi hỏi, làm gì? Đại vĩ nói, không làm gì, ngươi, chính là thằng nhóc ngươi đó, đến bên này, đứng trước mặt ta. Tùy Duyên đồng dạng sững sờ, chỉ vào mình hỏi, ngươi nói là ta? Đại vĩ đảo cặp mắt trắng dã nói nhảm, bên kia ngươi còn có người khác sao? Nhanh lên tới đây. Tùy Duyên úm một tiếng, đứng ở phía trước người vừa lùi hai bước. Đại vĩ lấy bút ra nói, tên gọi là gì, linh đồng sư cấp mấy, bao nhiêu tuổi? Tuổi tác nhất định phải chân thực, nếu không thì sẽ bị hủy bỏ quyền dự thi đấy. Tùy Duyên theo bản năng đáp, Tùy Duyên, 24 tuổi, tam giai linh đồng sư. Hoa, 24 tuổi, tam giai linh đồng sư. Chậc chậc, xem ra thằng nhóc này lại là một lục cầu thứ hai rồi. Đại vĩ cũng ngây người, lập tức khóe miệng khẽ nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng, ngươi giỏi lắm Từ Lôi Thực, lại nhặt được kẻ như vậy, lần này xem ra Tinh Thành Quảng muốn xoay mình rồi. Nói xong, đại vĩ nhanh chóng ghi thông tin của Tùy Duyên lên danh sách dự thi. Sau đó nói, thời gian thi đấu là 9 giờ sáng ngày mai, đến trễ một phút sẽ bị hủy bỏ tư cách, cho nên nhóc con, đừng có đến muộn đấy. Người tiếp theo, nói xong, đại vĩ lần nữa dấn thân vào công việc, còn kẻ đứng sau Tùy Duyên thì vô cùng phiền muộn, không ngờ nhân viên đăng ký lại lạm dụng tư quyền, lại để người ta chen ngang, nhất định phải đi tố cáo hắn. Gã bị chen hàng hung tợn nghĩ, ngươi tên gì? Cẩu Sinh. Cái gì? Cẩu Đản. Ta thích tên ngươi, đến đây nào. Ha ha, nói tuổi của ngươi và phẩm giai linh đồng sư. Từ Lôi Thực bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Tùy Duyên, chúng ta đi thôi, vừa rồi ta đã đặt sẵn phòng cho các ngươi rồi, bây giờ về nghỉ ngơi thật tốt đi, không cần lo lắng ngày mai sẽ đến trễ, ta sẽ đi gọi các ngươi dậy. Nói xong, Tùy Duyên và Tuyết Chi dưới sự dẫn dắt của Từ Lôi Thực lần nữa đi lên lầu 3. Nơi đó mới là chỗ nghỉ ngơi của người dự thi, chỉ là ở một góc mà Tùy Duyên không biết, hai người Lục Cẩu và Lục Diễm Sư đang lặng lẽ xuất hiện trong đám người. Nhìn bóng lưng Tùy Duyên, Lục Cẩu nhếch môi, cười thầm, một ta khác, ha ha, ta ngược lại rất mong chờ một linh đồng sư tam giai làm sao có thể vượt qua vòng đấu trăm người bây. Giờ, đại vĩ vẫn đang ghi chép thông tin báo danh của mỗi người. Bởi vì việc đăng ký dự thi vẫn sẽ tiếp tục đến tận 9 giờ sáng ngày hôm sau mới kết thúc. Theo sự chỉ dẫn của Từ Lôi Thực, Tùy Duyên rất nhanh liền tìm thấy phòng số 9036 của mình và Tuyết Chi trên lầu 5. Từ Lôi Thực chỉ vào căn phòng bên tay trái nói, trong vài ngày tham gia trận đấu sắp tới, nơi đây chính là phòng của hai người các ngươi. Tùy Duyên nghe vậy ngạc nhiên nói, phòng dành cho hai người. Tuyết Chi cũng rời ánh mắt nghi ngờ về phía Từ Lôi Thực. Từ Lôi Thực suy nghĩ một lát rồi lúng túng nói, à, là ta nói không rõ ràng, kết cấu phòng của quán trọ này khá kỳ lạ, trong một gian phòng lớn sẽ được ngăn cách ra thành nhiều phòng nhỏ. Bởi vì quán rượu khá lớn, và có nhiều người phức tạp, để tránh những chuyện không cần thiết phát sinh, quán rượu sẽ sắp xếp những người quen biết vào ở một gian phòng lớn. Ví dụ như cha con họ Lục vừa rồi, khi ở họ sẽ không tách ra, ta cùng đại vĩ cũng luôn ở cùng nhau, mà các người cũng đi cùng nhau suốt chặng đường. Vậy nên khi chọn phòng vừa rồi ta liền cố ý chọn loại phòng có thể tiện bề chăm sóc lẫn nhau này. Tùy Duyên ngạc nhiên nói, thì ra là vậy, vậy chúng ta vào xem trước đã, Từ đại ca mấy ngày nay so với chúng ta còn mệt mỏi hơn. Vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Mọi việc thích hợp ngày mai còn phải nhờ Từ đại ca nhắc nhở. Từ Lôi Thực ừm một tiếng, quay người mở cửa phòng đối diện của Tùy Duyên nói, ta ngay ở đây, nếu có khó khăn gì, cứ trực tiếp gõ cửa là được. Tùy Duyên mỉm cười gật đầu một cái, sau đó mở cửa phòng của mình, nói với Tuyết Chi, vào xem trước đi, nếu như ngươi cảm thấy hai người chúng ta ở chung một gian phòng lớn không thích hợp, ta sau đó sẽ đi đặt thêm cho ngươi một phòng khác. Tuyết Chi hừ một tiếng nói, không phải ai đó nói muốn bản cô nương làm hộ vệ của hắn sao? Nếu là Bảo Tiêu, thì đương nhiên là càng gần càng tốt, huống hồ từ đại ca vừa nói, bên trong có các vòng nhỏ ngăn cách, chỉ cần ai đó không nửa đêm nhìn lén người khác tắm rửa. Vậy ta cũng không để ý, khóe miệng Tùy Duyên đột nhiên giật giật hai cái, trong lòng không thể phản bác, thầm nghĩ chuyện nhìn lén người ta tắm rửa này xem như không thể xóa bỏ. Mở cửa phòng, một luồng khí tức quý tộc vàng son lộng lẫy ập tới trước mặt. Đèn chùm thủy tinh cao nhã, thảm làm từ da lông yêu thú cao cấp, trong phòng khách trống trải, ngoài một chiếc bàn dài bằng vàng và mấy chiếc ghế dùng để thương nghị ra, liền không còn bất kỳ đồ gia dụng bài trí nào khác. Ở xung quanh đại sảnh, có không ít chậu hoa màu xanh lá, những chậu hoa này hoặc là linh thảo phẩm chất cao cấp, hoặc là cây cảnh có giá trị thưởng thức cực cao. Tóm lại, đại sảnh vốn nên mang lại cảm giác âm u, lạnh lẽo, cô tịch và trống trải, nhưng tại những màu xanh biếc và ánh đèn tông màu ấm làm nổi bật lại trở nên sinh cơ rạt rào. Có một cảm giác ấm áp thoang thoảng. Ở xung quanh đại sảnh, có bốn cánh cửa phòng màu bạch ngọc, trên cửa đều có điêu khắc hoa văn, trong đó, mỗi hai cánh cửa phòng cạnh nhau cách nhau ít nhất 5 mét. Bởi vậy có thể thấy được cái gọi là phòng nhỏ trong gian phòng lớn này xa hoa đến mức nào. Xoa mũi một cái, Tùy Duyên cười nói, xem ra ta không cần phải đi đặt thêm cho ngươi một phòng nữa. Một căn phòng lớn như vậy mà một người ở thì quá xa xỉ. Hơn nữa sẽ khiến người ta cảm thấy quá vắng vẻ. Tuyết Chi cô nương ngươi nói xem. Tuyết Chi từ nhỏ đã là một tiểu nữ hài sợ cô độc. Sợ bóng tối, nhớ ngày đầu tiên vừa ra khỏi cửa, nàng ở trong một khách sạn nhỏ ánh đèn mờ tối, ban đêm đi nhà vệ sinh cũng hết sức e ngại, mặc dù dần dần thích ứng sau một thời gian, phải cố gắng đè nén cảm giác e ngại, nhưng bây giờ nhìn thấy gian phòng lớn như vậy, ban đêm nếu thật sự muốn nàng ở một mình, nàng tuyệt đối sẽ không cảm thấy an toàn. Ta cũng cảm thấy ngươi nói rất đúng, cho nên bản cô nương liền ở đây. Tuyết Chi ánh mắt đảo quanh trên bốn gian phòng, vậy ta liền ở gian giữa này nhé, Tùy Duyên ngươi liền ở gian phòng bên cạnh ta, gần đại môn này nhé. Nhìn biểu tình trên mặt Tuyết Chi, Tùy Duyên không khỏi mỉm cười. Được, vậy ta liền ở gian giữa này vậy. Căn phòng Tùy Duyên nói thực ra chính là gian phòng đầu tiên bên tay trái khi vào cửa, mà gian phòng Tuyết Chi lựa chọn lại ở sát vách Tùy Duyên, nhưng lại cách đại môn xa hơn một chút. Những cô bé có khuynh hướng lựa chọn như vậy trước đây thường rất thiếu cảm giác an toàn, sợ rằng chỗ cửa lớn lại đột nhiên xông tới một đám người hung dữ, hoặc có chuyện kỳ quái gì đó phát sinh. Rắc, một tiếng vang nhỏ, khóa cửa phòng được thiết kế hết sức tinh vi, cho nên âm thanh phát ra nhỏ nhẹ đến mức có thể bỏ qua. Mở cửa phòng, bên trong cũng sáng như ban ngày, và cảm giác đầu tiên của Tùy Duyên khi bước vào gian phòng chính là sự xa hoa, chu đáo, thoải mái dễ chịu, đúng như Tùy Duyên đã đoán chừng ở bên ngoài. Gian phòng chiếm diện tích rất lớn, rộng 5 mét, dài khoảng 10 mét, một căn phòng như vậy, ba người ở cũng sẽ không cảm thấy chật chội, còn cách bài trí bên trong lại tương phản hoàn toàn với đại sảnh. Nếu nhất định phải dùng một từ để hình dung, thì chính là đủ đầy tiện nghi. Trên chiếc bàn tròn làm bằng thanh ngọc trưng bày một bộ đồ ăn bằng bạc, một bình rượu ngon thượng hạng tỏa ra mùi thơm nồng nàn, thấm vào ruột gan. Thế nhưng, sau khi Tùy Duyên bước vào gian phòng này, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía chiếc giường kia, nói đúng hơn là một chiếc giường lớn. Chiếc giường lớn này ước chừng chiếm 1/5 diện tích cả phòng. Ước tính sơ bộ, cho dù 7-8 người ngủ trên đó cũng sẽ không cảm thấy chật chội chút nào. Thiết kế này thật sự hơi kỳ lạ. Trong toàn bộ căn phòng nhỏ, Tùy Duyên lại thấy được một cánh cửa phòng khác, nằm ở một góc nhỏ của phòng, chiếm diện tích khoảng 5 mét vuông. Nếu đoán không sai, nơi đó hẳn là phòng tắm riêng mà Tuyết Chi đã nói. Công trình này nhìn còn hơn cả hoàng cung của Long Viêm Vương triều ấy chứ. Tùy Duyên xoay người nằm ngửa trên giường lớn, một cảm giác vô cùng mềm mại và thư thái ập tới. Tùy Duyên cười hắc hắc, quả nhiên là Tuyết Điêu Nhung, không hổ là vật liệu đỉnh cấp để làm chăn nệm, ngay cả quán trọ cấp bậc cao hơn cũng không cách nào tìm được vật liệu sánh ngang. Nằm trên giường, có lẽ là quá mệt mỏi, Tùy Duyên lại an tĩnh như vậy chìm vào giấc mộng. Đây là lần đầu tiên hắn nằm ngủ từ khi ra ngoài cho đến bây giờ. Trong mộng, Tùy Duyên đang không ngừng chạy nhanh trong một nơi cực độ bóng tối. Ngay cả chính hắn cũng không biết hắn đang truy tìm cái gì. Trước mặt hắn, không có con đường, không có bất kỳ cảnh tượng nào, chỉ có thứ bóng tối dường như có thể nuốt chửng lòng người kia. Mau đến đây, một tiếng gọi không linh bỗng nhiên từ không gian bóng tối này truyền đến bên tai Tùy Duyên. Tùy Duyên dừng bước thở dốc, dùng hết sức lực lớn nhất của mình hô to, ngươi là ai, đây là nơi nào, mau đến đây. Ta đang chờ ngươi, lại là tiếng triệu hoán không linh kia. Tùy Duyên kinh ngạc nhìn xung quanh thế giới màu đen, không ngừng tìm kiếm chủ thể phát ra âm thanh kia, thế nhưng cuối cùng lại vô ích mà trở về. Đang lúc Tùy Duyên chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi một lát, toàn bộ không gian bóng tối trong nháy mắt sụp đổ, thân ảnh Tùy Duyên trong nháy mắt bị thứ bóng tối kinh khủng kia chôn vùi. Tùy Duyên bất lực không ngừng gào thét muốn thoát ra, thế nhưng lại cảm thấy mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. A, một tiếng kinh hô, cơ thể Tùy Duyên đột nhiên bật dậy từ trên giường lớn. Toàn thân đều thấm đẫm mồ hôi trên trán vẫn còn tí tách rơi xuống. Chương 448 bị khinh bỉ. Hô, hô, lau đi chút mồ hôi trán. Tùy Duyên cau mày nhìn lòng bàn tay mình đã ẩm ướt, ổn định tâm thần một chút rồi nói, là mơ, Thế nhưng tiếng gọi kia rốt cuộc là gì? Hơn nữa cảm giác còn chân thực đến vậy. Lạch cạch một tiếng, Tùy Duyên bước xuống giường, chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, Tùy Duyên có thể nhìn thấy khung cảnh ban đêm ồn ào náo động bên ngoài. Không biết bây giờ là mấy giờ? Tóm lại, phía dưới quán rượu lớn vẫn có yêu thú liên tiếp bay tới. Quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, phát giác bây giờ đã là 3 giờ sáng, việc trải qua trong mơ giống như chỉ là một cái chớp mắt. Không ngờ thế giới bên ngoài đã qua một đêm, Tùy Duyên tự giễu cười nói, vậy mà lại cứ thế mà ngủ thiếp đi, cảm thụ được cảm giác lạnh lẽo dính dính trên người. Tùy Duyên khẽ nhíu mày, nhanh chóng cởi quần áo, sau đó chui tọt vào phòng tắm, tắm rửa sau một giấc ngủ là một việc rất thoải mái. Hơn nữa bởi vì phòng tắm cũng rất cao cấp, nước dùng để tắm cũng được làm nóng qua linh tinh thuộc tính hỏa để giữ nhiệt độ ổn định ở một mức nhất định, nên trong vô thức, Tùy Duyên lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, cũng may lần này cũng không gặp lại giấc mộng như vừa rồi. Tùy Duyên cũng liền vứt nó ra sau đầu. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học của Tùy Duyên đúng hạn đánh thức hắn. Lau chùi sạch sẽ cơ thể mình, Tùy Duyên thay một bộ trường bào màu trắng mới tinh. Tùy Duyên lão đệ, dậy rồi chưa? Tùy Duyên lão đệ, tiếng Từ Lôi Thực gọi từ ngoài cửa lớn truyền đến. Theo lý mà nói, phòng cách âm trong tử quán cao cấp như thế có hiệu quả rất rõ rệt. Thế nhưng tiếng gọi của Từ Lôi Thực lại không phải trực tiếp từ trong miệng truyền ra, mà là sử dụng huyền lực. Tùy Duyên nhanh chóng mở cửa phòng, cũng dùng huyền lực truyền âm nói, Từ đại ca, ta đã rời giường, chờ ta một chút, ta gọi Tuyết Chi dậy trước. Lời này vừa nói xong ngược lại khiến Từ Lôi Thực bên ngoài đột nhiên giật mình. Phải biết rằng hắn có thể sử dụng phương thức truyền âm này là bởi vì cảnh giới võ giả của hắn đã sớm tiến vào vương cảnh, thế nhưng cảnh giới của Tùy Duyên nhìn qua, nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá linh vũ cảnh, thế nhưng không ngờ Tùy Duyên cũng có thể sử dụng phương thức truyền âm này. Yêu nghiệt, đây cũng là đánh giá của Từ Lôi Thực đối với Tùy Duyên. Tùy Duyên sau khi nói chuyện với Từ Lôi Thực xong liền quay người chuẩn bị đi gọi Tuyết Chi. Thế nhưng điều khiến Tùy Duyên kinh ngạc chính là, thiếu nữ nhìn như được chiều chuộng từ nhỏ này vậy mà cũng đã từ trong phòng đi ra. Nhìn khuôn mặt sạch sẽ của nàng, Tuyết Chi cũng đã trang điểm chỉnh tề, trên mặt ta dính gì sao? Tuyết Chi vuốt nhẹ gương mặt trắng nõn như ngọc, nhíu mày nghi hoặc nhìn Tùy Duyên. Tùy Duyên lúng túng cười nói, à, không có, chỉ là rất kỳ lạ là ngươi lại dậy sớm như vậy. Để ngăn Tuyết Chi tiếp tục quanh co về chủ đề này, Tùy Duyên vội vàng nói, Từ đại ca cũng đang chờ ở bên ngoài, chúng ta nhanh ra ngoài thôi. Tuyết Chi nhếch miệng, nuốt lời muốn nói vào trong, rồi đi theo Tùy Duyên ra khỏi cửa phòng. Mở cửa phòng, Tùy Duyên liền thấy Từ Lôi Thực đang mặc trang phục tinh tươm. Chỉ xét về vóc dáng, Từ Lôi Thực tuyệt đối là một võ giả có vóc người vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, thế nhưng nhìn ánh mắt thâm thúy và nội liễm kia, Tùy Duyên lại kết luận Từ đại ca trước mặt này không chỉ có sức mạnh, mà còn có tâm trí hơn hẳn người thường rất nhiều. Tùy Duyên lão đệ, tối hôm qua ngủ được như thế nào? Gặp Tùy Duyên xuất hiện, Từ Lôi Thực liền cười nói trước khi Tùy Duyên kịp mở lời. Ai ngờ cái này không hỏi thì thôi, vừa hỏi một chút lại khiến Tùy Duyên lập tức nhớ lại giấc mộng cảnh không hiểu thấu kia. Thế giới xung quanh phảng phất yên tĩnh trở lại. Mau đến đây, một thanh âm không linh đột nhiên truyền vào tai Tùy Duyên. Điều này khiến đồng tử của Tùy Duyên đang nhắm chặt kịch liệt co rút lại. Bộp, Tùy Duyên chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một bàn tay vừa dày vừa nặng liền đặt lên vai hắn. Tùy Duyên sững sờ ngẩng đầu lên, lại thấy là gương mặt thô ráp của Từ Lôi Thực. Tùy Duyên lão đệ, ngươi thế nào? Từ Lôi Thực quái lạ hỏi, vừa nãy hắn chỉ hỏi thăm Tùy Duyên một chút, lại không ngờ Tùy Duyên vậy mà ngẩn người ra. Tuyết Chi lúc này cũng phát giác sự quái lạ của Tùy Duyên, không khỏi có chút lo lắng. Tùy Duyên vậy mà mỉm cười, vỗ vỗ tay Từ Lôi Thực, không có gì, chính là đêm qua gặp một giấc ác mộng, bây giờ vẫn chưa tỉnh hẳn. Từ Lôi Thực thở dài một hơi nói, hô, hù chết đại ca rồi, ta còn tưởng rằng ngươi ngã bệnh, nếu là ác mộng, vậy thì hãy lựa chọn quên đi, dù sao mộng là phản ánh của thực tế, không phải chân thực. Tùy Duyên gật đầu nói, đích xác, vậy chúng ta xuống ăn sáng nhé, chạy hai ngày rồi mà vẫn chưa được ăn một bữa cơm ngon nào. Từ Lôi Thực cởi mở cười, hắn thích cách giao lưu trực tiếp như Tùy Duyên, không làm bộ, không dối trá, đúng, hôm nay phải ăn một bữa thật ngon. Nói xong, Từ Lôi Thực lại cười lớn một tiếng, mang theo Tùy Duyên và Tuyết Chi liền đi xuống dưới lầu. Bây giờ đã khoảng 8 giờ sáng, khoảng cách Linh Đồng Đại hội khai mạc chỉ còn một canh giờ. Bất quá, quán rượu lớn cách quảng trường địa vương triều nơi tổ chức Linh Đồng Đại hội chỉ một khắc đồng hồ đường đi, cho nên Tùy Duyên mấy người còn có đầy đủ thời gian để ăn sáng một bữa thật ngon. Từ lầu 5 từng tầng đi xuống, trong lúc đó, Tùy Duyên cũng nhìn thấy không ít linh đồng sư đi theo sau lưng người dẫn đường của họ. Chỉ có điều đại bộ phận linh đồng sư đều đã trên 24 tuổi. Còn một phần nhỏ linh đồng sư chỉ mới mười mấy tuổi thì hoặc là thần sắc kiêu căng, kiêu ngạo ngút trời, hoặc là thần sắc lo lắng, có chút khẩn trương. Tùy Duyên ngược lại tỏ ra cực kỳ tự nhiên, phảng phất chính mình là đến thưởng thức Linh Đồng Đại hội này chứ không phải tham dự vào trong đó. Đi tới khu vực ăn uống lầu 1, Tùy Duyên từ đằng xa đã thấy trên một chiếc bàn làm bằng thanh ngọc có đặt một tấm thẻ ghi tên Từ Lôi Thực, trên bàn, đủ loại món ăn đã được sắp xếp gọn gàng, chỉ chờ Tùy Duyên mấy người tới hưởng dụng. Từ Lôi Thực gặp Tùy Duyên mặt đầy nghi hoặc, liền cười nói, ta đây có một thói quen, chính là không thích chờ đợi món ăn trong khi dùng bữa. Cho nên, mỗi lần trước khi ăn cơm ta đều sẽ gọi món trước. Để nhà bếp làm, sau khi làm xong sẽ dọn lên một lượt đầy đủ. Vừa rồi khi đi gọi các ngươi, ta cũng đã gọi đủ hết các món rồi. Kiểu này sau khi xuống đây chúng ta liền có thể ăn luôn. Dễ dàng hơn rất nhiều. Tùy Duyên gật đầu một cái, khóe miệng treo lên một nụ cười thản nhiên. Từ đại ca này, thật đúng là một người thú vị đó. Khi Từ Lôi Thực, Tùy Duyên và Tuyết Chi đang dùng cơm, xung quanh các bàn cũng đã có không ít người ngồi xuống. Lựa chọn ở lại ăn điểm tâm vào giờ này phần lớn là những người dẫn đường già. Còn những người dẫn đường mới thì sợ ăn chậm sẽ khiến linh đồng đại hội bị trễ. Cho nên đã ăn sáng từ rất sớm và tiến vào quảng trường Vương Triều. Một bữa cơm nhanh chóng được ăn xong trong im lặng, sau khi lau miệng, Từ Lôi Thực nói, thế nào, hương vị cũng không tệ lắm phải không? Tùy Duyên gật đầu một cái, rất không tệ, chỉ có điều so với đồ ăn của khách sạn Tinh Thành thì có phần hoa lệ hơn một chút nhưng lại thiếu. Đi sự tự nhiên, Từ Lôi Thực nói, ha ha, không ngờ Tùy Duyên lão đệ tuổi còn nhỏ vậy mà đã biết phẩm vị tự nhiên. Ngược lại là Từ đại ca đã xem thường ngươi rồi. Tùy Duyên lắc đầu, Từ Lôi Thực tiếp tục nói, bây giờ đã 8 giờ sáng, khoảng cách Linh Đồng đại hội còn 1 giờ. Chúng ta bây giờ cũng nên lên đường thôi, nếu không lát nữa sẽ thật sự đến muộn đấy. Tốt, Tùy Duyên đi theo Từ Lôi Thực. Riêng Tuyết Chi, giữa vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nàng nhìn ngó nghiêng, đôi khi bắt gặp những món đồ chơi nhỏ của người bán rong. Nàng cũng thích thú mua vài thứ, điều này khiến Tùy Duyên không khỏi kinh ngạc trước gia giáo của Tuyết Chi. Nàng không hề kiêu căng, kể cả đồ ăn ngon cũng không tỏ vẻ kén chọn, ngay cả đồ ăn đơn giản cũng có thể bình thản ăn. Môi trường sống cho dù tốt cũng không khiến nàng quá vui mừng. Môi trường sống kém cũng sẽ không có lời phàn nàn. Sự đơn thuần, quả nhiên là một thứ rất thần kỳ. Theo sự dẫn dắt của Từ Lôi Thực, Tùy Duyên cùng Tuyết Chi như xe nhẹ đường quen đi đến một quảng trường lộ thiên cực kỳ rộng lớn. Có thể nói, quảng trường này có diện tích còn lớn hơn cả một tòa tinh thành. Xung quanh quảng trường, có rất nhiều bậc thang, những bậc thang này giảm dần từ trên xuống dưới, trông không giống bậc thang mà giống như những hàng ghế khán đài. Lúc này đã gần đến giờ đại hội bắt đầu, cho nên trên những hàng ghế này đã sớm ngồi chật kín người xem. Ước tính sơ bộ ít nhất đạt đến hàng triệu người, nhìn thấy bầu không khí huyên náo kia, đến cả Tùy Duyên, người vốn luôn ưa thích sự yên tĩnh, cũng cảm thấy hưng phấn. Từ Lôi Thực nhìn Tùy Duyên cười nói, Tùy Duyên lão đệ, chúng ta vào sân thôi, nếu đứng bên ngoài không vào, một lát nữa chúng ta sẽ bị coi là đến trễ. Tùy Duyên gật đầu, bước qua cánh cổng lớn của quảng trường Hoàng Triều, nơi biểu trưng cho lối vào sân đấu, Từ Lôi Thực và Tuyết Chi cũng theo sát phía sau. Đến đây, chính là sân nhà của Tùy Duyên, thí sinh tiến vào quảng trường Hoàng Triều có nghĩa là nhiệm vụ dẫn đường của Từ Lôi Thực đến đây là kết thúc. Tùy Duyên lão đệ, một lát nữa tự nhiên sẽ có người dẫn ngươi đến khu vực tập trung thí sinh. Từ đại ca cùng tương lai của Tinh Thành rộng đều trông cậy vào ngươi. Cố lên nha, Tùy Duyên gật đầu, nói, yên tâm đi, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Đối diện Tùy Duyên, một nữ tử trưởng thành mặc quần dài màu đỏ nhìn thấy Tùy Duyên đi tới. Vội vàng đứng dậy đón và nói, ngài khỏe, xin hỏi ngài là thí sinh tham gia Linh Đồng Đại hội lần này phải không? Tùy Duyên gật đầu nói, đúng vậy, xin hỏi ta phải đi đến khu vực tập trung thí sinh bằng cách nào? Người nữ tử kia cười nói, đương nhiên là do ta dẫn ngươi đi rồi, ngươi tên gì? Tùy Duyên, à, Tùy Duyên, cái tên rất dễ nghe, vậy bây giờ theo ta đi khu vực tập trung thí sinh nhé. Tất cả mọi việc sắp xếp tiếp theo đều do ta phụ trách. Nếu ngươi cần gì, hoặc có vấn đề gì, cũng có thể trực tiếp hỏi ta. Được, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn theo hai người càng lúc càng xa, Từ Lôi Thực quay đầu nhìn Tuyết Chi ở một bên nói. Tuyết Chi cô nương, chúng ta đi khu khán đài nhé, bởi vì thân phận của ta tương đối đặc thù, cho nên ta có một chỗ ngồi quan sát đặc biệt, đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy Tùy Duyên biểu diễn rõ hơn. Tuyết Chi nhìn theo bóng lưng Tùy Duyên, lạnh lùng nói, ta đâu có thèm xem biểu diễn của hắn, bất quá cái chỗ ngồi đặc biệt kia ta ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Từ Lôi Thực nghe vậy, khóe miệng khẽ giật hai cái, có chút bất đắc dĩ, vậy chúng ta đi, nói xong, hai người cũng một trước một sau biến mất ở cổng lớn của quảng trường Hoàng Triều. Được người nữ tử trưởng thành kia dẫn đường, Tùy Duyên rất nhanh đã đến một phòng nghỉ cực lớn, phòng nghỉ này có hai cánh cửa lớn ở cả phía trước và phía sau. Phía sau là cửa chính để thí sinh tiến vào phòng nghỉ, còn cánh cửa lớn phía trước thì trực tiếp thông ra đài lôi đài thi đấu ở quảng trường. Chính xác mà nói, phòng nghỉ này kỳ thực được xây dựng ngay dưới hàng ghế bậc thang của quảng trường. Khi nhìn thấy lại có một thí sinh mới tiến vào, các linh đồng sư khác đầu tiên cẩn thận quan sát hình dáng của Tùy Duyên. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy biểu tượng linh đồng sư tam giai trên ống tay áo của Tùy Duyên, thần sắc cẩn trọng của bọn hắn dần dần chuyển thành khinh thường. Đương nhiên, trong số những ánh mắt khinh thường đó, có một đôi mắt quen thuộc với Tùy Duyên, chính là kẻ hắn từng gặp ở tửu quán lớn, chủ nhân của ba giải quán quân liên tiếp, Lục Cẩu. Đối với điều này, Tùy Duyên không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nữ tử trưởng thành, nhìn về phía đài cao trống trải giữa quảng trường. Nữ tử trưởng thành đứng bên cạnh nhìn thấy Tùy Duyên dáng người thẳng tắp, không kiêu ngạo cũng không tự ti đứng tại chỗ, vẻ mặt vốn tươi cười bỗng nhiên lộ ra chút nghiền ngẫm. Nàng nhỏ giọng thì thầm, thiếu niên này tựa hồ không đơn giản. Chương 449 được trời ưu ái, thời gian chờ đợi cũng không quá lâu, bởi vì tùy duyên có thể nói là vào đúng giờ. Cho nên, một phút sau, một lão giả tóc trắng xóa, ánh mắt lấp lánh thoát cái đã xuất hiện trên đài cao của quảng trường. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho vô số người xem cùng các thí sinh tham gia linh đồng đại hội đều hoan hô, đương nhiên trong đó cũng bao gồm Lục Cầu. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều biết hắn là ai. Nhưng duy chỉ có tùy duyên một người nghi hoặc vì sao mọi người lại có phản ứng lớn đến như vậy. Mặc dù lão giả kia xuất hiện một cách bất ngờ trên đài cao của quảng trường, nhưng đó không phải là di chuyển không gian, mà chỉ là một loại thân pháp thông thường. Sự bình tĩnh này của tùy duyên lập tức khiến nữ tử trưởng thành đứng bên cạnh phải kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, tùy duyên này nhất định là một thiếu niên có tâm tính cực cao. Vì với tư cách là một linh đồng sư của Phong Lam Vương Triều, khi nhìn thấy đại trưởng lão lại không có chút ba động nào, đoán chừng trong toàn vương triều cũng chỉ có một mình tùy duyên. Thực sự là trò giỏi hơn thầy, nữ tử không khỏi cảm khái. Thật ra tùy duyên đâu phải là không rung động, mà là chàng căn bản không biết hình dáng của trưởng lão thế nào. Nếu không thì, cho dù là tùy duyên cũng sẽ hơi chấn kinh một chút. Dù sao chỉ có một mình hắn có thể không cần bất kỳ đồng thuật nào để khám phá tất cả thông tin của Nguyên Thạch, chư vị yên tĩnh một chút. Một giọng nói già nua nhưng uy nghiêm vang vọng khắp toàn bộ quảng trường. Không thể không nói, uy vọng của hắn tại Phong Lam Vương Triều quả thực quá cao. Đến mức khi giọng nói của hắn vừa vang lên, toàn bộ quảng trường liền trở nên yên tĩnh. Ông ta hài lòng gật đầu rồi tiếp tục nói, dưới sự mong đợi của toàn thể nhân dân Phong Lam Vương Triều, linh đồng đại hội của Phong Lam Vương Triều đã đến. Rất vinh hạnh, tổng chủ trì lần này vẫn là ta. Hy vọng ta lão già họm hẹm này sẽ không khiến mọi người cảm thấy nhàm chán. Ha ha ha, không khí căng thẳng trong quảng trường lập tức bị một câu nói đùa phá vỡ. Thì ra hắn chính là đại trưởng lão số 1 của linh đồng công hội. Lúc này, tùy duyên mới ý thức tới vì sao mọi người lại lộ ra thần sắc cuồng nhiệt đến thế khi nhìn thấy lão giả này. Bất quá, tùy duyên cũng không có ngượng ngùng hay ngại ngùng gì. Không nhận ra thì không nhận ra thôi, ngược lại cũng không ai trách cứ mình. Việc có thể một lần nữa đảm nhiệm tổng chủ trì linh đồng đại hội của Vương Triều là sự tín nhiệm của Vương Triều dành cho ta, là sự ủng hộ của mọi người dành cho ta. Đối với điều này, ta chỉ xin đại diện cho chính ta, gửi đến mọi người và Vương Triều một lời cảm tạ từ tận đáy lòng. Rào rào, bên dưới, tiếng vỗ tay như sấm động, nhưng chỉ có tùy duyên vẫn giữ nguyên thần sắc như cũ. Hắn thấy, loại lời nói khách sáo này cơ hồ là chủ đề mà tất cả người chủ trì thường phải nói. Đơn giản là không có bất kỳ ý mới nào. Hơn nữa, tùy duyên với tâm tư cẩn thận cũng nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ không kiên nhẫn khi nói những lời này. Đúng vậy, chính là không kiên nhẫn. Hắn cũng không thích kiểu diễn thuyết theo hình thức này, cho nên câu tiếp theo hắn liền nói thẳng, đã nhiều năm như vậy, ta thấy được những linh đồng sư tân tú đời này đến đời khác quật khởi. Lịch sử đang thay đổi, nhưng quy tắc của linh đồng đại hội vĩnh viễn không thay đổi. Nói xong, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, tất nhiên, quy tắc không thay đổi. Vậy năm nay ta liền miễn đi phần giới thiệu quy tắc. Dù sao trọng điểm chúng ta muốn xem chính là cuộc thi đấu. Ta tuyên bố, Phong Lam Vương Triều, linh đồng đại hội khóa mới chính thức bắt đầu. Xin mời các linh đồng sư tham gia cuộc thi lần này lên đài. Vút, theo một tiếng reo hò từ khán đài, tất cả linh đồng sư dự thi đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Với dáng vẻ khí vũ hiên ngang bước ra khỏi cổng, mặc dù là linh đồng đại hội mỗi năm một lần, nhưng đối với đội hình thí sinh lại không có bất kỳ yêu cầu nào. Dưới sự vây xem của rất nhiều người, tùy duyên cũng theo sự chỉ dẫn của nữ tử trưởng thành, cùng tất cả các thí sinh bước ra khỏi cổng. Không bao lâu, 1.000 linh đồng sư dự thi cùng nhau leo lên đài cao. Tại sao lại là 1.000 người? Điều này từ Lôi Thực từng nhắc đến khi giới thiệu lịch sử Phong Lam Vương Triều với hắn. Bởi vì Phong Lam Vương Triều chỉ có 1.000 tòa thành, mà mỗi tòa thành chỉ có thể lựa chọn một linh đồng sư ưu tú nhất tham dự linh đồng đại hội mỗi năm. Một lần này, cho nên mới có 1.000 thí sinh. Thấy tất cả thí sinh đã lên đài cao, hắn vuốt râu một cái. Kính thưa các vị cư dân đế đô, bây giờ các thí sinh của chúng ta đã tề tựu đông đủ. Năm nay các thí sinh ngược lại có không ít gương mặt mới. Xem ra lại có những tiểu gia hỏa tài năng hơn người thể hiện ra thiên phú xuất chúng của bọn hắn. Đây là chuyện tốt, bất quá, cũng không thể không buộc lão phu phải rút lại lời vừa nói. Xem ra quy tắc trận đấu này vẫn phải nói rõ một chút. Bất quá, trước khi giải thích quy tắc, xin mời tất cả tuyển thủ dự thi nhìn về phía cái bàn trước mặt ta. Nghe vậy, tùy duyên ngước mắt nhìn về phía trước, đập vào mắt là một tấm bàn ngọc xa hoa. Ở trên bàn, đặt 10 hộp ngọc chế tác từ linh tinh, mỗi hộp ngọc đều được mở rộng. Điều này giải thích rằng đây không phải là dụng cụ bốc thăm gì cả. Nhìn thấy vô số ánh mắt nghi hoặc, hắn cười nói, xem ra các ngươi cũng không biết đây là cái gì. Thực ra, bên trong này đặt chính là 1.000 chiếc nhẫn chữ vật mà thôi. Chẳng lẽ những thí sinh kỳ cựu các ngươi không phát hiện đài cao năm nay có chút khác biệt so với năm trước sao? Nghe vậy, lập tức có người kinh ngạc nói, ta đã bảo sao năm nay ra sân lại kỳ lạ như vậy. Trên đài cao này những năm qua đều trưng bày 1.000 tấm bàn dài, mà bây giờ lại không có. Đại trưởng lão có cảm giác nhạy bén đến mức nào? Lập tức nghe rõ mồn một những lời bàn tán phía dưới. Ha ha, không tệ, trên đài cao năm nay đích xác không hề chuẩn bị bất kỳ công trình nào. Cũng không hề đặt sẵn nguyên thạch và tài liệu, bởi vì tất cả công trình cùng nguyên thạch tài liệu này đều nằm trong những chiếc nhẫn này. Nhẫn chữ vật, không ít người lộ vẻ nghi hoặc, tại sao lại làm chuyện vẽ vời như thế này? Tựa hồ từ ánh mắt của mọi người mà đọc được suy nghĩ của bọn họ. Hắn cười ha ha nói, có phải các ngươi cảm thấy chuyện này thật dườm ra không? Thấy tất cả mọi người kinh ngạc, hắn tiếp tục nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, phương thức thi đấu năm nay rất khác biệt so với năm trước. Cho nên, làm như vậy cũng tuyệt đối không phải vẽ vời thêm chuyện. Bây giờ ta liền cho các ngươi giới thiệu quy tắc vòng đấu đầu tiên. Đầu tiên, mỗi người các ngươi hãy tiến lên đây chọn một chiếc nhẫn. Bên trong chiếc nhẫn này đặt một cái bàn cùng một số lượng nguyên thạch. Tại sao lại là một số lượng nhất định? Đó là bởi vì số lượng nguyên thạch xuất hiện trong mỗi chiếc nhẫn là khác biệt. Có chiếc có vài chục khối, có chiếc có mười mấy khối, có chiếc có vài khối, thậm chí có chiếc chỉ có một khối nguyên thạch. Mà các ngươi muốn trải qua thử thách đầu tiên, chính là trong vòng một phút, tìm ra tất cả nguyên thạch chứa linh tinh mà các ngươi đã lấy được trong nhẫn chữ vật. Cho nên, ở đây cũng khảo nghiệm một chút yếu tố vận khí của mọi người. Phải biết, Linh Đồng Sư dựa vào chính là 7 phần kinh nghiệm cùng 3 phần vận khí. Người vận khí tốt, thậm chí chỉ cần nắm giữ phẩm giai Linh Đồng Sư tam giai liền có thể tuyển ra linh tinh thuộc tính quý hiếm, mà Linh Đồng Sư cao cấp vận khí kém nhưng cũng có khả năng chọn ra một khối phế thạch. Chẳng hạn như ta, đôi khi có những vật phẩm còn ngụy trang tốt hơn nhiều so với linh tinh. Ta cũng sẽ có lúc sai lầm. Cái này, làm sao có thể, trưởng lão cũng biết sai lầm sao? Không ít thí sinh đều lộ vẻ không thể tin, nhưng hắn lắc đầu rồi tiếp tục nói, ta biết ngay các ngươi sẽ không tin. Cho nên năm nay ta cố ý tăng độ khó cho cuộc thi linh đồng này không ít. Mà cửa thứ nhất này chẳng những khảo nghiệm vận khí của các ngươi, mà còn khảo nghiệm nền tảng vững chắc của các ngươi. Đến đây nào, bây giờ liền bằng vào vận khí, lựa chọn bài thi cho vòng đấu của các ngươi, sau đó hãy đứng vào vòng tròn đã được vẽ sẵn dưới chân các ngươi. Nơi đó chính là chỗ để các ngươi đặt bàn dài. Nói xong, hắn vung tay lên, 10 hộp chế tác từ linh tinh lập tức bộc phát ra một luồng hào quang chói sáng, thu hút vô số thí sinh. Theo lời nói vừa dứt, vô số thí sinh hăm hở tiến về phía trước cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật đã chọn. Tùy Duyên cũng không ngoại lệ, chỉ có điều, khi Tùy Duyên đến gần 10 hộp chế tác từ linh tinh kia, một chiếc nhẫn có một chút khác biệt nhỏ so với những chiếc nhẫn khác đã xuất hiện trong mắt hắn. Sự khác biệt nhỏ này nằm ở đường vân trên chiếc nhẫn. Nếu không cẩn thận quan sát, người thiếu tinh tế sẽ căn bản không thể nào phát hiện ra. Thế nhưng Tùy Duyên lại vừa vặn là người có tâm tư tinh tế. Cho nên chàng không chút suy nghĩ, trực tiếp cầm chiếc nhẫn kia đi về vị trí ban đầu của hắn. Chỉ là Tùy Duyên không biết, trong khoảnh khắc chàng xoay người, trong ánh mắt vị đại trưởng lão kia đã lộ ra một tia thần sắc hứng thú. Tiểu gia hỏa này vận khí không tệ, hơn nữa tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến Linh Đồng Sư tam giai. Quả thực không tệ, cũng không biết biểu hiện tiếp theo sẽ thế nào. Chờ thí sinh cuối cùng cầm lấy chiếc nhẫn cuối cùng rồi đứng vào vị trí đã chọn. Bây giờ, hãy lấy đồ vật trong nhẫn chữ vật của các ngươi ra. Tất cả mọi người không chút do dự làm theo, Tùy Duyên cũng giống như thế, sau khi nhanh chóng thiết lập một dấu ấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.